Này sư giảng phần thứ hai của bài kinh Sa Môn Quả. Đây là cái bài kinh số 2 trong trường bộ kinh. Bài kinh Sa Môn Quả ấy nói về vua A Xà Thế đã đến yết kiến Đức Phật và hỏi Đức Phật một cái câu hỏi là về những cái tất cả mọi cái người ở thế gian thì mỗi người có một cái công việc, một cái sự nghiệp, một cái nghề nghiệp khác nhau. Và vì họ làm những cái công việc, cái nghề nghiệp ấy mà họ nuôi sống bản thân, gia đình và làm lợi ích cho bản thân mình và cho những người thân và cho xã hội. Thế còn các cái vị sa môn là những người xuất gia thì sẽ có được cái lợi ích gì, có được cái kết quả thiết thực hiện tại gì ngay trong cái hiện trong cái cuộc sống này. Và Vua A Xà Thế cũng đã từng hỏi cái câu hỏi này với rất nhiều các vị sa môn thuộc các cái hàng ngoại đạo khác nhau, nhưng mà chưa có ai trả lời được một cái câu trả lời mà làm hài lòng cho cái vị vua A Xà Thế này. Và vua A Xà Thế cũng đã đến tìm gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật một cái câu hỏi như vậy. Và Đức Phật đã trả lời cho vua A Xà Thế đấy bằng một cái câu hỏi, bằng một cái câu trả lời như là: bây giờ có một người nô lệ hay là một cái người làm công, một cái người làm một cái công việc ở trong xã hội đấy mà người ta từ bỏ cái đời sống thế gian, người ta đi xuất gia, thì nếu đại vương thấy người ta đi xuất gia thì đại vương có bắt người ta quay trở về để tiếp tục làm cái phận sự của người nô lệ hay là làm cái phận sự của một cái người công dân để làm lợi ích cho đại vương hoặc để làm giàu cho ngân khố quốc gia hay không? Thì vua A Xà Thế trả lời rằng: thưa không, bạch Thế Tôn, con sẽ tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thứ vật dụng đến vị ấy, chứ không bắt vị ấy về. Và Đức Phật trả lời rằng đó, đó chính là cái kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn. Mà đấy mới chỉ là một cái thành quả đầu tiên. Thì bất cứ ai ở trong xã hội này khi đi xuất gia, bất cứ theo một cái tôn giáo nào thì cũng sẽ được tín đồ, cái dân chúng, những người dân chúng hay là những cái người tin theo cái tôn giáo ấy sẽ hộ trì cho vị ấy, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường và hộ trì cho cái vị ấy trên đường tu tập. Thì đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại. Nhưng mà không phải vì cái mục đích ấy, không phải vì cái thành quả ấy, không phải vì cái lợi dưỡng, cái sự cung kính của người đời ấy mà người ta đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và tiếp theo thì Đức Phật sẽ dạy về cái thành quả, cái kết quả hay là cái pháp môn, cái con đường, cái đạo lộ tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Vì cái mục đích gì, vì cái kết quả gì mà các hàng sa môn, đệ tử của Đức Phật dấn thân trên cái con đường hành đạo, học đạo, tu tâm và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Thì và tiếp theo thì Đức Phật lại tiếp tục đưa ra những cái câu trả lời hay là đưa ra những cái kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn, nhất là trong giáo pháp của Đức Phật, để trả lời cho cái câu hỏi này của vua Ajatasattu. Và Đức Phật nói rằng: Như Lai xuất hiện ở đời là một bậc ứng cúng, A-la-hán chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì Ngài Như Lai chứng, sau khi đã tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại. Và Ngài tuyên thuyết lên những cái điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, có nghĩa, có văn, phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Như vậy thì khi mà có những người gia trưởng hay là con trai của những người gia trưởng, sau khi nghe pháp do Như Lai thuyết giảng thì vị ấy sinh cái lòng tín ngưỡng đối với Như Lai. Vị ấy nghĩ rằng cái đời sống ở thế gian tại gia thì có rất nhiều cái triền phược, có rất nhiều những cái gò bó, cái sự trói buộc và không thể giữ gìn cái đạo hạnh, giới hạnh thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc được. Chỉ có cái đời sống xuất gia thì mình mới có đủ cái điều kiện để thực hành cái phạm hạnh, và để có thể thành tựu được cái nguyện ước đó là được giải thoát khỏi các cái khổ uẩn, cái khổ đau sinh tử này. Rồi vị ấy đã từ bỏ bà con quyến thuộc, từ bỏ các cái tài sản lớn, tài sản nhỏ, và vị ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi xuất gia rồi thì vị ấy thọ chỉ những cái giới luật. Khi xuất gia thì vị ấy xuất gia với Đức Phật hay là với tăng chúng, thì vị ấy sẽ thọ chỉ các cái giới hạnh của một cái vị sa môn ấy. Thì từ cái giới hạnh ấy thì vị ấy cần phải giữ gìn những cái giới luật, những cái luật nghi, những cái uy nghi phép tắc. Vị ấy từ bỏ những tội lỗi, những lỗi lầm về thân, như là không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, về lời nói nhưng không nói dối, không nói những cái lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không nói những cái lời chia rẽ, công kích, phỉ báng. Rồi vị ấy từ bỏ tất cả những cái hành động của cái đời sống thế tục thường tình, của một cái đời sống của một người gia chủ, như là vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống. Vị ấy ăn ngày một bữa, không ăn phi thời, từ bỏ trang điểm, từ bỏ xem nghe múa hát, từ bỏ thọ nhận tiền và vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ thịt sống, từ bỏ đàn bà con gái, từ bỏ nhận cừu dê, từ bỏ nhận voi ngựa, từ bỏ ruộng nương, từ bỏ cái việc như là môi giới, gian lận, buôn bán, tiền bạc, hối lộ. Rồi vị ấy sống giữ gìn mình ở trong những cái giới luật thanh tịnh trọn vẹn như vậy. Rồi Đức Phật cũng nói rằng là không phải tất cả các vị sa môn ở trên đời, không phải ai đi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình cũng có được cái đời sống buông xả, buông bỏ, từ bỏ thanh tịnh, hay là có cái giới hạnh đạo hạnh cao thượng như vậy. Nhất là các hàng ngoại đạo hay là những người tu theo những cái tà đạo, dù các vị ấy có thể sẽ đi xuất gia là sa môn rồi, sống bằng cái đời sống khất thực, ăn đồ ăn của thập phương tín thí rồi, nhưng mà các vị ấy vẫn không có được cái giới hạnh thanh tịnh như các vị sa môn thích tử trong pháp Phật như vậy. Các vị ấy vẫn còn làm hại các hạt giống, tức là các vị ấy vẫn còn chặt phá cây cối, hay là làm những cái việc liên quan đến đến những cái việc trồng trọt, trồng cấy, gặt hái, làm những cái công việc đấy. Thì đối với một vị sa môn đệ tử của Phật thì không làm việc ấy. Ngay cả một cái lá cây, một cái cành cây, vị ấy không được ngắt, không được bẻ, không được làm tổn hại, hay là đến cả những cái hạt mà nó làm ở trong trái cây thì vị đó cũng không được hại. Vì vậy cho nên là khi mà các vị tỳ kheo khi mà thọ thực, thọ nhận những cái thức ăn mà nó là trái cây, nó có hạt, thì cần phải có người cư sĩ làm cắp bí dăm, cái làm cho nó hợp pháp, hay là những cái nó thuộc về những cái rau củ quả mà nó còn tươi còn sống, thì cái vị ấy phải có cái cắp bí dăm làm cho hợp luật, các vị ấy mới dùng được. Nếu như cái vị ấy mà tự mình chặt cây, hay là làm tổn hại đến cỏ cây, hoa lá, hay là làm tổn hại đến những cái hạt mà nó ở trong các trái cây, hạt giống trong các trái cây, thì các vị ấy cũng phạm vào tội ưng đối trị. Thì vậy nên là với cái giới luật của Đức Phật là như vậy. Nó cái giới luật rất là cặn kẽ, chi tiết, tỉ mỉ như thế. Nên là các vị sa môn cần phải có sự thu thúc rất là cao độ, giữ gìn rất là cao độ. Rồi Đức Phật cũng nói rằng các cái hàng ngoại đạo hay tà đạo khác, người ta đã sống bằng đời sống sa môn rồi, nhưng mà người ta tích trữ những cái thức ăn, đồ ăn, thức uống, người ta ăn no bụng rồi, nhưng người ta vẫn cất chứa những cái vật thực. Vì vậy cho nên nó không diệt trừ được mầm mống của những cái tâm tham lam, hưởng thụ những dục lạc. Còn đối với sa môn thích tử thì chỉ thọ nhận cái thức ăn trước giờ đứng bóng, rồi khi đến trước giờ đứng bóng ăn đủ rồi thì vị ấy phải buông xả hết, vị ấy phải xả hết chứ không được tích trữ cất giữ những cái thức ăn từ buổi sáng đến buổi chiều, và đặc biệt là không được cất giữ những cái đồ ăn thức uống từ ngày này qua ngày khác, như những cái người tại gia. Còn đấy là cái hạnh của các cái vị sa môn thích tử tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, là các vị phải hành trì như vậy. Còn nếu mà các vị ấy còn tích trữ đồ ăn thức uống ở trong phòng, trong nhà, trong cửa, thì đấy là các vị ấy đang thực hành theo cái hạnh của tà đạo và ngoại đạo. Chứ còn Đức Phật không cho phép. Và nếu ai mà tích trữ những cái thức ăn quá cái giờ đứng bóng thì vị ấy phải buông xả và vị ấy phải phạm và phải sám hối cái tội ưng xả đối trị. Đấy là trong giáo pháp của Đức Phật. Và các vị tỳ kheo tăng của Đức Phật là phải giữ gìn cái giới luật này. Đến ngày nay thì cái giới này vẫn còn được nghiêm trì, thọ trì giữ gìn trong các cái hàng tăng chúng. Rồi các cái Đức Phật nói rằng là các cái vị sa môn khác thì người ta mặc dù đã là sa môn tu bằng cái hạnh hàng ngày đi khất thực rồi, mà các vị ấy vẫn còn chơi những cái trò chơi giải trí như đánh cờ, đánh bạc, đánh những cái trò chơi vui chơi, chơi xúc sắc, chơi những cái trò chơi nhảo nộn hay này, vui chơi giải trí ở được. Còn các vị sa môn thích tử thì khi đi xuất gia rồi thì phải từ bỏ hết những cái đời sống đấy. Các vị ấy không còn chơi như chơi bóng, chơi cờ hay là chơi tất cả những trò chơi vui chơi giải trí thể thao thể diếc, là các vị ấy không được làm những cái việc ấy nữa, thì đó là cái việc của người đời. Hay là các vị sa môn nào mà vẫn còn dùng những cái phẩm vật cao quý như là dùng cái giường to, giường lớn, hay là những cái trường kỷ lớn, những cái ghế ngồi bằng những cái đệm bông, nệm thêu các hình con thú, các hình hoa, hay là các cái tấm thảm có rườm rà, thêu thùa những cái hình hài, tức là còn trang hoàng, trang sức, nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì đấy không phải sa môn thích tử. Sa môn thích tử thì phải không có, phải sống bằng cái đời sống trí túc đơn giản. Hay là có những vị sa môn thì vẫn còn ưa trang sức, dùng nước hoa, đánh phấn, bôi son. Thì còn đối với vị sa môn thích tử thì không được làm như thế. Không được trang hoàng, trang sức, hay là đeo vòng tay, hay là đeo tràng hoa, tất cả những cái thứ đấy phải buông bỏ hết. Hay là có những vị sa môn ở các cái tà đạo ngoại đạo khác, khi ăn no rồi thì lại ngồi châu đầu nói chuyện những cái câu chuyện nhảm nhí phù phiếm, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện vua chúa, chuyện đại thần, chuyện vòng hoa, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện anh hùng, câu chuyện về quán nấu nước, về cái chỗ lấy nước, chuyện người đã chết và các cái câu chuyện tạp thoại khác. Thì đối với sa môn thích tử, các vị ấy phải thu thúc các căn và tinh tấn học và thực hành giáo pháp. Các vị ấy không có được phép ngồi đấy để bàn luận, để nói những cái câu chuyện phù phiếm nhảm nhí, những cái câu chuyện tạp thoại, những cái câu chuyện liên hệ đến cái đời sống thường tình ở thế gian như thế. Và có những vị sa môn ở ngoại đạo thì khi ăn rồi người ta nói chuyện với nhau nhiều, sinh ra mâu thuẫn, đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh, khẩu tranh với nhau, cãi nhau, chửi nhau, ní sự ní luận với nhau. Còn đối với sa môn thích tử thì các vị ấy không được tham gia vào những cái cuộc đấu tranh chiến tranh này, mà các vị ấy phải giữ cái sự im lặng thánh thiện. Hay là các cái vị sa môn khác thì người ta còn sống bằng làm những cái nghề như là nghề môi giới, làm những cái nghề hay là người ta dùng những cái lời xiểm nịnh, hay là người ta làm những cái nghề như là xem tướng, hay là xem bói, xem ngày, xem tháng, cái ngày giờ tốt xấu, thì hay là vì ấy làm những nghề như là xem thiên văn để biết được nhật thực, nguyệt thực, trời nắng, trời mưa, hay là vì ấy xem về địa lý, phong thủy, đất cát, hay là các cái vị sa môn tà đạo, ngoại đạo, thì các vị ấy làm những cái việc như là bùa chú, hay là làm những cái việc như là đi cầu cúng lễ bái. Thì đối với Đức Phật thì Đức Phật không cho các đệ tử sa môn làm những cái việc ấy. Đức Phật thì dạy rằng nếu như những cái người nào dù là có cái hình tướng, có cái vỏ bọc ở bên ngoài là sa môn, nhưng mà các vị ấy vẫn còn trồng cấy thì các vị ấy là nông phu, chứ vị ấy không phải là sa môn. Nếu như các vị ấy còn là buôn bán thì mặc dù vị ấy có cạo đầu mặc áo cà sa đi chăng nữa thì vị ấy cũng là thương nhân, chứ vị ấy không phải là sa môn. Nếu như vị ấy làm những cái nghề bói toán thì các vị ấy là thầy bói chứ không phải là sa môn. Các vị chỉ mượn đạo tạo đời, mượn cái hình tướng của sa môn để hành cái nghề, chứ các vị ấy không có cái cốt lõi sa môn, không có phẩm hạnh sa môn, không phải là sa môn chân thật, hay đúng hơn là sa môn giả mạo. Nên là các vị ấy cúng bái thì các vị ấy là thầy mo chứ không phải là sa môn. Các vị ấy là xem thiên văn địa lý thì các vị ấy là thầy thiên văn, thầy địa lý, chứ các vị ấy không phải là sa môn. Thì các vị ấy làm những cái nghề như vậy thì được gọi là tà mạng. Những cái nghề đấy được gọi là tà mạng. Thì những cái người theo ngoại đạo, tà đạo, thì người ta mặc dù là có hình tướng sa môn đấy, người ta được tôn trọng, được cung kính, được cúng dường các cái vật dụng rồi, nhưng mà người ta vẫn hành những cái nghề trái với lại cái đạo lý sa môn. Người ta chỉ là cái hình tướng sa môn chứ người ta không có cái nội tâm của sa môn. Còn đối với sa môn Thích Tử thì các vị ấy không được sống tà mạng như vậy, mà các vị ấy cần phải sống với cái giới thân tuệ mạng, tức là với giới, với định, với tuệ. Thì trong cái phần 2 của cái bài kinh Sa Môn Quả này, Đức Phật cũng nói lên cái đạo hạnh, cái đức hạnh hay là cái pháp để tác thành sa môn, một cái vị sa môn Thích Tử, để có được cái kết quả thiết thực hiện tại của một vị sa môn Thích Tử thì vị ấy cần phải giữ gìn giới luật thanh tịnh, tức là lấy giới Sila làm nền tảng để vị ấy thành tựu được những cái pháp về thiền định Samatha. Thì và lấy cái thiền định Samatha chứng đắc các cái tầng thiền ấy làm nền tảng để vị ấy thực hành và thành tựu được các cái pháp thiền Vipassana, để vị ấy nhờ cái thiền Vipassana ấy mà thành chứng đắc các cái đạo quả, chứng đắc các cái sự thật, giác ngộ các cái sự thật, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, Niết bàn. Thì đấy mới là cái kết quả thiết thực, đấy mới là cái kết quả hiện tại trong giáo pháp của Sa môn Thích Tử. Nên Đức Phật mới nói rằng vị ấy cần phải thành tựu được những cái giới Sila, như là vị ấy hộ trì các căn, khi con mắt thấy sắc không được nắm giữ tướng chung, tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì của mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy. Rồi vị ấy phải sống chánh niệm tỉnh giác, đi tới đi lui thì vị ấy phải biết rõ những cái oai nghi của mình, những cái việc đi tới đi lui, vị ấy cần phải tỉnh giác chánh niệm như vậy. Vị ấy sống phải tri túc, biết nhủ, bằng lòng với những cái tấm y để che thân, với những cái đồ ăn khất thực để nuôi mạng, đi đến nơi nào cũng mang theo y bát, giống như con chim đi đâu cũng mang theo hai cánh. Với một cái vị sa môn Thích Tử thì vị ấy đi đâu vị ấy cũng mang tam y và cái bình bát của mình, đó là cái tài sản của cái vị ấy. Vị ấy thành tựu được những cái giới hạnh như vậy rồi, nhưng mà vị ấy đấy vẫn chưa phải là cái thành quả, đấy vẫn chưa phải là cái kết quả. Cho nên dù vị ấy có viên mãn được giới hạnh như thế, vị ấy không có tự mãn tự đắc, không có khen mình chê người, mà vị ấy vẫn phải tiếp tục thực hành những cái pháp cao thượng hơn, như là vị ấy sẽ đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái tịnh thất nào đó, một cái nơi yên tĩnh vắng vẻ, vị ấy mới ngồi kiết già chánh niệm, đặt niệm nâng thẳng, vị ấy phải ngồi kiết già nâng thẳng, đặt niệm trước mặt, rồi vị ấy phải gột rửa tâm tư khỏi các chướng ngại pháp, như là vị ấy phải dứt bỏ những cái triền cái về tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trọng hối và hoài nghi. Thì với một cái người mà còn có năm cái triền cái này thì cái vị ấy cảm thấy như là một cái người mắc nợ, một cái người mang nợ chưa có trả được, hay là một cái người còn mang bệnh mà chưa được điều trị, hay là một cái người còn đang bị ngục, bị giam cầm ở trong ngục tù chưa được thoát ra, hay là vị ấy phải cảm thấy mình như là một cái người đang lạc lối trên sa mạc, Và khi vị ấy thấy được sự nguy hại, suy xét đến cái sự bất lợi của các triển cái ấy, rồi vị ấy dứt bỏ các triển cái ấy, gột rửa tâm khỏi các triển cái ấy bằng cách vị ấy an trú vào các pháp thiền chỉ quán, như là vị ấy quán về bất tịnh để gột trừ tham dục, quán về tâm từ bi hỷ xả để diệt trừ cái tâm sân hận, như là vị ấy trú vào hơi thở để diệt trừ đi những cái tâm tán loạn phóng dật năng sang. Khi mà những cái triển cái ấy được tiêu trừ, được loại bỏ, được gột rửa, thì vị ấy cảm giác như là một cái người mắc nợ mà đã trả xong được những cái món nợ ấy, và vị ấy cảm thấy hân hoan hỉ lạc. Hay như một cái người có bệnh mà đã được điều trị bình phục, khỏi được khỏi cái căn bệnh ấy. Hay là như một cái người bị giam trong ngục tù mà được thoát ra khỏi ngục tù. Hay là như một cái người bị lạc trên sa mạc mà người ta thoát ra khỏi cái sa mạc ấy. Chính vì vậy cho nên với một cái người còn có triền cái thì vị ấy còn cảm thấy có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ đối với những triển cái, những cái ô nhiễm ở trong nội tâm như vậy. Khi vị ấy thực hành công phu, thực hành thiền chỉ quán rồi, hàng ngày như vậy thì các triển cái dần dần lắng xuống, tâm định tĩnh phát sinh, do cái hân hoan cho nên tâm được hoan hỷ, do hoan hỷ thân được khinh an, do khinh an cho nên là có sự an lạc, do lạc thọ cho nên tâm được định tĩnh, rồi vị ấy ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, vị ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ni dục sinh, không một chỗ nào trên toàn thân không thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy. Thế thì và Đức Phật cũng dùng cái ví dụ như là một cái người người ta dùng lấy một cái cục bột tắm hay một cái khăn tắm, hay là một cái tấm để kỳ thân, rồi người đấy nhúng cái cục tắm ấy vào trong nước, thì cái cục tắm ấy sẽ thấm nhuần tẩm ướt bởi nước, không một chỗ nào mà không được thấm nhuần tẩm ướt bởi nước. Cũng như vậy với một cái vị mà có cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành một pháp thiền định mà vị ấy có thể ni được năm triển cái, chứng đắc được một cái tầng thiền thứ nhất là sơ thiền, thì toàn thân vị ấy thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy, không chỗ nào trên toàn thân thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy. Thì đấy là một cái thành quả, một cái kết quả của cái đời sống phạm hạnh, kết quả của một cái đời sống sa môn. Kết quả ấy cao thượng hơn, thù thắng hơn là cái kết quả mà vị ấy có được cái sung mãn về vật chất, về nội dưỡng, về danh vọng, về cung kính. Là với một cái người đi vị ấy đều sống đời sống sa môn, dù có được cái nội dưỡng danh vọng cung kính ấy, vị ấy không có hoan hỷ, không tự mãn, không tham lắm, mà vị ấy vẫn có dành cái thời gian để sống độc cư, sống viễn ni, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, phóng dật, không phóng dật, thì vị ấy mới loại bỏ được năm triển cái, mới có thể chứng đắc được sơ thiền. Khi chứng được sơ thiền, vị ấy cảm nhận được cái sự hạnh phúc, sự an lạc, sự an vui của cái tầng thiền ấy mang đến. Đó là cái kết quả thiết thực hiện tại của hàng sa môn vi diệu thủ thắng hơn là cái kết quả của các hàng sa môn trước. Ấy là một cái kết quả. Rồi vị ấy lại diệt tầm tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh ung tầm ung tứ, nội tỉnh nhất tâm, thì vị ấy thấm nhuần tầm ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy. Ví như là một cái suối nước mát, như một cái hồ nước nằm ở trên cao nguyên, trên đỉnh núi tuyết, các cái dòng sông đổ nước về ấy, rồi nó tràn đầy, nó tạo thành những con suối, nó chảy xuống nhân gian, và cái con suối ấy mát lạnh, mát rượi, không một cái chỗ nào trong cái con suối ấy không được thấm nhuần cái sự mát lạnh ấy. Cũng như vậy với một cái vị mà chứng được cái trạng thái của sơ thiền thì toàn thân của vị ấy thấm nhuần sự hỷ lạc, sự mát lạnh ấy. Đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại của các cái hàng sa môn khi tu tập trong giáo pháp của Như Lai, thì cái kết quả ấy cao thượng hơn, thù thắng hơn là cái trạng thái của cái của những cái kết quả trước, tức là còn cao thượng hơn cả cái trạng thái của sơ thiền, và những cái danh vọng lợi dưỡng trước không có cái ý nghĩa, không có giá trị gì cả. Đối vì ấy, ni hỉ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ, cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú được tam thiền, toàn thân của vị ấy thấm nhuần tẩm ướt sự hỷ lạc ấy, thì đấy cũng là một cái kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn trước, cao thượng hơn cái những kết quả trước. Thì cái điều này nó cũng được ví dụ như là một cái hồ sen có những bông sen xanh, sen trắng, sen hồng. Những cái bông sen ấy sinh ra ở nước, và sống ở trong nước, thấm nhuần bởi nước, không có chỗ nào trên toàn thân của những cái sen ấy không được thấm nhuần bởi nước mát lạnh. Cũng như vậy với một cái vị mà chứng được đến tam thiền, vị ấy sẽ cảm cái sự lạc thọ ấy một cách sung mãn mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú ấy. Đấy là một cái kết quả, đấy là một cái thành quả, một cái thành tựu của cái đời sống phạm hạnh, đời sống sa môn trong giáo pháp của Như Lai. Rồi cái vị ấy lại tiếp tục, vị ấy xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, vị ấy cũng toàn thân thấm nhuần sự hỷ lạc ấy. Cái này được ví dụ như là một cái người dùng một cái tấm vải trắng trùm lên cái một cái người đang ngồi, thì toàn thân vị ấy được bao phủ bởi cái tấm vải trắng ấy, không một chỗ nào trên toàn thân mà không được bao trùm bởi cái tấm vải trắng. Cũng vậy với một cái vị mà thành tựu chứng đắc được tứ thiền, xả nhất tâm, thì toàn thân của vị ấy thấm nhuần cái sự an lạc, sự hỷ lạc, sự an lành, sự cao thượng, sự thản nhiên tự tại ấy. Đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại của cái sa môn Thích Tử, cao thượng thủ thắng hơn các cái kết quả trước. Cứ như vậy một cái vị sa môn trong giáo pháp của Đức Phật cứ tuần tự thành tựu được những cái kết quả từ thấp đến cao và càng lúc càng cao hơn. Rồi vì ấy cũng không phải là đã dừng lại ở đấy, mà với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí, hướng tâm đến chánh kiến. Đấy thì một cái vị sa môn trong giáo pháp của Đức Phật là vậy. Vì ấy lấy cái giới thanh tịnh làm nền tảng để phát triển tâm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền bát định, chứng đắc các tầng thiền định samatha. Rồi vị ấy dùng chính cái nền tảng của các cái tầng thiền định samatha ấy để vị ấy phát triển thiền tuệ vipassana. Rồi vị ấy phát triển chánh kiến, phát triển chánh trí, tức là để vị ấy thấy ra các sự thật, quán sát các sự thật, tuệ tri các sự thật. Mà các sự thật ở đây thì Đức Phật dạy rằng vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Tức là vị ấy sẽ quan sát cái thân năm uẩn này, vị ấy tuệ tri ra được khi vị ấy nhập vào tầng thiền, vị ấy xuất ra khỏi tầng thiền. Rồi vị ấy quán cái thân này là tứ đại, vị ấy phân biệt được các sắc ở các căn môn, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Vị ấy thấy rõ ra được sắc là sắc, danh là danh, thân là thân, tâm là tâm. Và xưa nay mình bị trói buộc, tham ái, tham đắm, do mình tưởng chi rằng cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Và bây giờ do có cái tâm định tĩnh rồi với quan sát rồi mới thấy ra được cái thân này nó là do tứ đại nó hợp lại và nó sinh ra, nó là cái thân năm uẩn, do những cái nghiệp ở quá khứ và những cái nghiệp ở hiện tại, hay là nhân nó tác thành, rồi những cái nhân ở hiện tại nó sinh ra cái thân năm uẩn ở tương lai. Vì ấy thấy nó như vậy, thấy cái sự quán thân bất tịnh như vậy, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán các pháp là vô ngã như vậy. Vì ấy quán như vậy, tuệ tri như vậy, vì ấy thấy được cái sự thật ấy. Mà rồi vì ấy thì sinh ra cái tâm nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ nó, không tham ái, không tham đắm, không còn chấp thủ đối với nó, không còn thấy rằng năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta nữa. Bởi vì vì ấy Nhìn thấy nó một cách rõ ràng, vị ấy thấy được các sự thật trên cái thân ấy, giống như là một cái người gia chủ có một cái hòn lưu ni bảo châu ngọc ngà quý báu, vị ấy dùng một cái sợi chỉ, vị ấy xuyên qua cái hòn ngọc ấy, vị ấy treo lên trên trước mắt, rồi vị ấy thấy được cái hòn ngọc lưu ni bảo châu trong suốt có tám mặt đẹp đẽ khéo rũa khéo mài, sáng chói không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng ấy. Thì cũng như vậy, với cái tâm định tĩnh thì vị ấy nhìn sâu, nhìn xuyên suốt, nhìn thấu suốt vào trong nội tâm này, vào trong cái nội thân, vào trong thân tâm này, và vị ấy thấy ra được tính vô thường, tính sinh diệt, thấy ra được sự khổ, sự vô ngã, sự bất tịnh, sự tan hoại của nó. Đấy là cái chánh kiến, đó là chánh trí mà do cái tâm định tĩnh mà vị ấy thành tựu được, đó là cái tuệ Vipassana của vị ấy. Rồi vị ấy nhờ cái nội tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, vị ấy còn thành tựu được những pháp thù thắng vi diệu hơn nữa, như là vị ấy có thể từ một thân biến hóa ra các cái thân khác, từ một thân có thể hóa hiện ra thành một hai thân, thành 10 thân, 100, hàng ngàn thân thể khác, giống như là một cái thanh kiếm từ trong vỏ kiếm mà rút ra thanh kiếm khác, bao kiếm khác, cũng như một con rắn nó lột xác, nó chui ra khỏi một cái xác rắn, con rắn khác, xác rắn khác. Cũng như vậy, nếu như một cái vị tỳ kheo ấy mà có được cái nội tâm định tĩnh thuần tịnh, không có uế, không phiền não, tự tại an nhiên bất động rồi, vị ấy có thể nhập vào một tầng thiền, vị xuất ra khỏi tầng thiền, vị ấy tác ý quyết định một thân này hãy biến ra thành nhiều thân, thì vị ấy có thể biến hóa hóa hiện ra các thân khác. Đó là cái năng lực thần thông phi thường của vị ấy. Vị ấy cũng có thể đi qua tường, qua vách, như đi qua đất liền, độn thổ trồi lên, như ở trong nước, đi trên nước như đi trên đất liền, mà không bị chìm. Vị ấy có thể ngồi kết già trên hư không, hay là với bàn tay chạm vào rờ mặt trăng mặt trời, những đức Phật có oai lực oai thần như vậy, hay là vị ấy có thể bay đến các cõi Phạm Thiên. Đấy là những cái năng lực, cái thần thông của cái vị ấy. Tại sao vị ấy có được cái năng lực như thế? Đó là nhờ cái thiện xả, nhờ cái công phu, nhờ cái tinh tấn thực hành những cái pháp thiền định thâm sâu, các pháp thiền chỉ quán được thành tựu. Giống như là một cái người thợ gốm khéo tay, người ta dùng những cái đất sét, người ta nhào nặn ra thành những cái đồ mỹ nghệ. Những cái người thợ ngà, người ta dùng ngà, người ta đục đẽo ra thành những cái đồ trang sức mỹ lệ. Người thợ vàng, người ta dùng vàng, người ta nung nấu đun sôi lên, rồi người ta uốn nắn lặn thành những cái đồ trang sức xinh đẹp. Thì cũng như vậy với cái vị tỳ kheo, vị ấy uốn nắn tâm, hàng phục tâm, vị ấy nhào nặn tâm, làm chủ được nội tâm. Khi mà vị ấy có cái sự thuần hóa nội tâm, hàng phục nội tâm, uốn nắn nội tâm, khi làm chủ được nội tâm mềm mại, nhu nhuyễn, vững chắc, an ổn rồi, thì vị ấy có thể làm được tất cả những cái điều phi thường, những cái điều thù thắng, những cái điều vi diệu ấy. Đấy là cái năng lực của nội tâm thanh tịnh, định tĩnh mà vị ấy có thể thành tựu được. Thì đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu hơn, thù thoáng hơn kết quả thiết thực của các hạnh sa môn trước. Đấy là cái kết quả vì cái nhưng mà cũng chưa phải vì cái mục đích ấy mà các vị sa môn dừng lại ở đấy, an phận ở đấy, hài lòng ở đấy, tự mãn ở đấy, mà các vị ấy vẫn còn hướng đến những cái kết quả còn thù thắng hơn, còn vi diệu hơn nữa. Nên là vị ấy với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, nếu như vị ấy thực hành các cái pháp thiền chỉ Samatha định tĩnh, tứ thiền bát định thuần thục theo 14 pháp nhiếp tâm rồi, vị ấy cũng có thể hướng tâm, dẫn tâm đến thiên nhĩ thông, thiên nhĩ trí, vị ấy thấy được cả những cái tiếng ở gần và ở xa. Giống như là một cái người đi đường, người ta nghe cái tiếng con dế, người ta biết là con dế, tiếng con chim, người ta biết con chim, tiếng con cọp, người ta biết đó là con cọp, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng tù và, tiếng người, mỗi cái tiếng ấy nó có sự khác nhau. Vì vị ấy mà có cái tâm định tĩnh thuần tịnh, vị ấy có thể dẫn tâm, hướng tâm, nghe được những âm thanh từ những nơi rất xa và phân biệt rõ ràng như vậy. đây là tiếng chư thiên, đây là tiếng người, đây là tiếng hàng ngã quỷ, đây là cái tiếng hàng ở dưới địa ngục. Vì ấy nghe rõ ràng như vậy. Đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại của hạng Sa Môn, thủ thắng và vi diệu hơn các hạng Sa Môn trước. Rồi vì ấy với tâm định tĩnh thuần tịnh không có uế ấy, thì vì ấy có thể hướng tâm biết được tâm của người khác, như tâm của vị ấy có tham, có sân, có si, hay là vô tham, vô sân, vô si. Giống như một người nhìn vào trong gương, thấy rõ cái nét mặt của mình nó thanh tịnh hay là cấu uế, vị ấy biết rõ như vậy. Như vậy với cái tâm định tĩnh, vị ấy có thể hướng tâm mình đến tâm của người khác, biết rõ được cái tâm của người khác nó thanh tịnh hay nó cấu uế, rõ ràng như thấy cái hình ảnh của mình trong gương vậy. Đấy, thấy được cái tâm của người khác rõ như là thấy cái mặt mình ở trong gương, thì đấy cũng là nhờ cái nội tâm định tĩnh. Đó là cái kết quả thiết thực của các hạnh Sa Môn, thủ thắng cao thượng hơn các hạnh Sa Môn trước. Rồi vì ấy với cái tâm thuần tịnh ấy, vì ấy có thể nhớ đến đời sống quá khứ như một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, hàng trăm, hàng ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Vì ấy nhớ được trước kia ta sinh ra ở đây, ta sinh ra ở trong gia đình như vậy, có dòng họ như vậy, có tên tuổi như vậy, có giai cấp như vậy, hạnh phúc hay là khổ đau như vậy. Vì ấy biết rõ ràng cả những nét đại cương và chi tiết. Đó là nhờ cái tâm thuần tịnh, vì ấy nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình như vậy. Tương tự như một cái người đi đi vắng, đi xa quê hương, rời xa quê hương một thời gian dài, sau đó vị ấy quay trở về, quay trở về thăm lại cái ngôi làng xưa, cái ngôi nhà hay ngôi cái trường cũ mà mình đã từng sống ở đấy. Từng cái nét đổi thay, từng cái nơi mà mình đã trải qua những cái ngày tháng ấy, giống như một cái người đi xa về vậy, người ta nhận ra, ồ trước kia ta đã ở đây, ta đã làm việc này, ta đã hành động như thế này, ta đã ở cái chỗ này, chỗ kia. Cũng như vậy, bây giờ vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một cái người ta nhớ lại được những cái thủa còn thơ ấu của mình vậy, cái thủa xa xưa của mình, thì đấy là nhờ cái nội tâm định tĩnh, người ta nhớ về vô lượng kiếp quá khứ như thế. Đó là cái kết quả thiết thực hiện tại của các cái hạnh, của hạnh của một vị Sa Môn, những cái hạnh ấy cao thượng thủ thắng hơn các hạnh Sa Môn trước. Rồi Đức Phật nói rằng với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, vị ấy có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, vì ấy biết là chúng sinh chết chỗ này, sinh chỗ kia, tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng. Với những chúng sinh nào có thân ác hành, có hành ý ác hành, phỉ báng các bậc thánh, tạo các cái nghiệp theo cái tà kiến ấy, thì khi chết phải sanh vào các cõi khổ đau, đọa xứ, địa ngục. Còn đối với những chúng sinh khi mà còn sống, vì ấy có thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, có chánh kiến, làm các cái nghiệp theo chánh kiến, không phỉ báng các bậc thánh, nên khi bỏ cái mạng mạng chung ở cõi này, vị ấy sinh về cái cõi kia, có cái đời sống cao thượng, về cái cõi thiên giới, cái cõi đời này. Như vậy chúng sinh kẻ hạ liệt, người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh, là theo những cái nghiệp thiện ác họ đã làm. Đó là cái năng lực, cái khả năng của cái thiên nhãn trí, nhờ có cái tâm định tĩnh, vị ấy thấy ra được các sự thật ấy. Thì đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại của các hàng Sa Môn Thích Tử. Rồi Đức Phật nói nữa, giống như là một cái người ngồi ở trên một cái lầu cao, nhìn những cái người ở dưới ngã ba, ngã tư đường. Vị ấy thấy rằng cái người này đứng ấy, vị ấy thấy người này đi vào cái nhà này, người này đi từ cái nhà này đến cái ngã tư đường này, rồi lại đi vào cái nhà kia. Cũng như vậy, với cái thiên nhĩ của mình, thì vị ấy thấy được cái người này chết ở chỗ này, đã sanh vào chỗ kia, cái người chết ở chỗ kia, sanh về cái chỗ này, một cách rõ ràng, tường tận như vậy. Rồi với tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Tức là dù có thành tựu tất cả những cái năng lực về các cái thần thông ấy, nhưng mà những cái đấy vẫn chưa phải là mục đích, vẫn chưa phải là cái kết quả cuối cùng của các cái hạnh Sa Môn. Mà cái mục đích, cái hạnh cuối cùng của các hàng Sa Môn đó chính là đoạn trừ những cái phiền não, những cấu uế, những cái vô minh tham ái chấp thủ, những tham sân si ngủ ngầm ở trong nội tâm. Đấy mới là cái mục đích. Và có thực hiện được như thế mới là cái thành quả cuối cùng. Vì vậy vị ấy sẽ dùng cái nội tâm định tĩnh ấy làm cái nền tảng để thực hành cái tuệ quán, cái thiền tuệ Vipassana, để quán chiếu về cái thân tâm của mình. Vì ấy tuệ chi được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Vì ấy tuệ chi như thật, đây là sự diệt khổ. Tuệ chi như thật, đây là con đường đi đến diệt khổ. Vì ấy biết rõ đây là các nậu hoặc. Tuệ chi như thật, đây là các nguyên nhân của nậu hoặc. Đây là sự diệt trừ các nậu hoặc. Và đây là con đường đưa đến diệt trừ các nậu hoặc. Thì đấy mới là cái quá trình thực hành cái thiền tuệ Vipassana của mình. Vì ấy thấy được cái thân năm uẩn này là khổ. Cái nhân sinh ra thân năm uẩn này chính là các phiền não. Rồi nó mới sinh ra cái vòng nhân duyên, vô minh, hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ, ái thủ, yêu sinh, não tử, giả chết, sầu bi, khổ, yêu não. Rồi vì ấy thấy được cái sự muốn chấm dứt được cái khổ uẩn ấy, thì vì ấy phải diệt trừ được vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, danh sắc lục nhập, xúc thụ, ái thủ, yêu sinh, não tử, giả chết, sầu bi, khổ, yêu não cũng diệt. Thì vì ấy thấy được cái tính sinh, tính diệt, thấy được, ngộ ra được cái lẽ vô thường, khổ vô ngã trên năm uẩn này, mà các vô minh đi đến đoạn trừ, các lậu hoặc đi đến đoạn trừ, các phiền não đi đến đoạn trừ. Nhờ vậy mà vị ấy thoát khỏi các dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi nên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Sau đời sống này không còn phải tái sinh vào cái đời sống nào khác nữa. Và Đức Phật mới hey, dạy rằng này đại vương, ví như một cái người ở tại một cái dãy núi lớn, có một cái hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ hồ thấy ở dưới đáy hồ có những con sò, con hến, hay là vì ấy thấy những hòn đá, hòn sạn, vì ấy thấy các đàn cá bơi qua lại, hay là đứng một chỗ. Như vậy với cái tâm mà có định tĩnh thuần tịnh trong sáng thì vị ấy tuệ chi, vị ấy nhiễu chi, vị ấy giác ngộ ra các chân lý, giác ngộ ra các sự thật, thấy được cái thân này nó là sắc thọ tưởng hành thức, thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó một cách rõ ràng tường tận, thấy được các sự thật như vậy, hay còn gọi là giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Nhờ vậy mà cắt đứt đoạn trừ được tất cả những kiết sử, những phiền não, những khổ đau. Vị ấy này đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn trước. Này đại vương, không có một cái quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn nào vi diệu thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn này. Thì đấy là cái hạnh sa môn thù thắng nhất, cao thượng nhất, không còn cái gì thù thắng hơn. Khi mà đoạn được các nậu hoặc, đoạn được các phiền não, đoạn tận được khổ đau rồi, thì đây là cái kết quả cuối cùng, đây là cái thành quả cuối cùng, đây là một cái mục đích, đây là cái nguyện vọng, đây là cái mong cầu, đây là cái sự thành tựu của tất cả các cái vị sa môn thích tử, của tất cả các hàng sa môn trong giáo pháp của Đức Phật. Giờ có giới thanh tịnh như vậy, vị ấy sẽ thành tựu được tâm thanh tịnh. Nhờ có tâm thanh tịnh như vậy, vị ấy thành tựu được trí tuệ thủ thắng thanh tịnh. Nhờ cái trí tuệ thủ thắng thấy ra được các sự thật như vậy, vị ấy diệt trừ hết các cấu uế phiền não, và vị ấy chứng ngộ được niết bàn, chấm dứt được khổ đau sinh tử. Khi được nghe nói như vậy thì vua Asa Thế Achatasattu, con bà Vi Đề Hy, vua nước Mangala, với bạch Đức Thế Tôn: thật là vi diệu thay, thật là vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để ai có mắt có thể thấy sắc. Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích, và nay con xin quy Đức Thế Tôn, quy pháp, quy chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Rồi vị vua A Xà Thế này cũng đối trước Đức Phật và sám hối cái tội lỗi của mình. Nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Con đã sát hại mạng sống của phụ vương con, một vị vua chân chánh để đoạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội lỗi để ngăn chặn về tương lai. Vị ấy rất là hối hận. Ngay cái ngày vị ấy giết hại vua cha, thì cái người vợ của vị ấy cũng sinh ra một cái vị hoàng thái tử. Và cái tình phụ tử nó khởi lên. Vị ấy mới cảm nhận được trước kia cha mình cũng thương mình như thế nào. Thì bây giờ vị ấy mới biết là mình thương con cái như thế nào. Đấy là cái sự đời nó như vậy. Người ta thường nói là nước mắt chảy xuôi như thế. Khi mình làm cha mẹ rồi, mình mới biết là cái tình phụ tử nó thiêng liêng như thế nào. Còn khi mà mình còn trẻ, mình không cảm nhận được, không biết được những người cha mẹ thương mình như thế nào. Và cái vị này cho đến khi vị ấy làm cha rồi, vị mới biết được là cái người cha sẽ hy sinh tất cả vì con cái của mình. Như vua Bimbisara, dầu khi mà hoàng hậu Vi Đề Hy mới mang thai đã có những cái điềm báo trước, vị ấy thèm cái giọt máu của vua Bimbisara, và người ta đã tiên đoán được rằng đứa con này là một oan nghiệt, sau này nó sẽ giết vua cha để nó đoạt vương quyền. Vị ấy biết như vậy, hoàng hậu Vi Đề Hy biết như vậy, tìm mọi cách để phá hoại cái bào thai hay để giết hại cái đứa trẻ hài nhi ấy, nhưng mà vua Bimbisara ngăn cản, không cho làm việc ấy và chấp nhận cái số phận ấy, chấp nhận cái quả báo này. Vị ấy biết rằng sau này đứa con này nó sẽ giết mình, và vị ấy không có oán hận, không có trách móc gì, ngay cả khi Đức Phật cũng đã có những lần cảnh báo cho vị vua Bimbisara biết điều ấy, nói muốn nói vị ấy hãy nhốt cái hài nhi ấy lại lớn lên, hãy cho nó lên để nắm vương quyền, nhưng vị ấy cũng không làm việc ấy. Vị ấy chấp nhận nếu như con ta nó có giết ta để nó cướp cái ngai vàng này thì đó cũng là lẽ đương nhiên, vì sớm muộn gì ta cũng chết, sớm muộn gì ta cũng nhường cái ngôi vị này cho nó, cho nên vị ấy chả có oán hận gì. Đấy là cái tình phụ tử sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình cho con cái, và vì ấy mới biết được là cái tình cha thiêng liêng như vậy. Vì ấy hối hận vô cùng, ăn ngon ngủ không yên, và lần này vì ấy đến để sám hối với Đức Phật, để bày tỏ những cái lỗi lầm của mình, để vì ấy bớt bỏ đi những cái sự ân hận, những cái sầu muộn, những cái khổ đau. Khi nghe nói như vậy thì Đức Phật nói rằng Đại Vương thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, cho nên Ngài đã giết hại phụ vương để một vị vua chân chánh để đoạt vương quyền. Nhưng Đại Vương đã biết tội ấy là một tội, đã thú nhận đúng tội với chánh pháp, ta chấp nhận tội ấy cho Đại Vương. Đó là một sự tiến bộ. Này Đại Vương, trong pháp và luật của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, rồi thú tội, sám hối tội ấy đúng pháp, ngăn chặn tội ấy ở tương lai. Khi được nghe nói như vậy, thì vua Chatasattu con bà Vi Đề Hy bạch Đức Thế Tôn rằng nay chúng con có công việc, có phận sự phải làm, chúng con phải ra đi. Rồi Đức Phật bảo Đại Vương hãy làm những gì cần phải làm. Khi mà cái vị vua này ra đi thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng này các tỳ kheo, cái vị vua Asathe Chatasattu này rất là hối hận. Vị ấy có một cái lòng hối hận rất lớn. Nếu như vị vua Achatasattu mà không giết hại vua cha để đoạt vương quyền, thì hôm nay ngay ở tại chỗ ngồi này, vị ấy đã thành tựu được chánh trí, vị ấy đã thành tựu được pháp nhãn. Tức là nếu như cái vị vua Achatasattu này không vì thân cận với Đề Bà Đạt Đa, nghe Đề Bà Đạt Đa xúi dục giết hại vua cha, hay là cái sự kiện ấy nó không xảy ra, thì khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng bài pháp này, thì vị ấy đã chứng đắc được thánh đạo thánh quả, và vị ấy có đủ khả năng, có đủ cái ba la mật để chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả, nhưng mà vị ấy đã tạo ra một cái tội, cái ác nghiệp, đó là cái ngũ nghịch giết hại vua cha, cho nên là cái tội ngũ nghịch này nó ngăn chặn, nó ngăn che, nó cắt đứt mất cái thiện nghiệp để chứng đắc đạo quả cho vị ấy. Vị ấy không chứng được thánh đạo thánh quả, mà khi chết vị ấy còn phải đọa vào địa ngục. Địa ngục đồng sôi. Mặc dù từ khi được gặp Đức Phật, quy làm đệ tử của Đức Phật, vị ấy rất là nỗ lực tinh tấn, tạo các thiện nghiệp, vun bồi những công đức, những thiện nghiệp rất lớn, rất nhiều, ngụ trì Phật Pháp rất nhiều, nhưng mà cái ác nghiệp về trọng tội, về ngũ nghịch trọng tội, đã giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, đấy là năm cái tội ngũ nghịch, dù có sám hối cũng phải đọa vào địa ngục. Cho nên là vị vua Asathế này sau khi chết thì vị ấy vẫn phải đọa vào địa ngục đồng sôi khoảng 60.000 năm thì mới có thể thoát khỏi vì cái tội sát hại vua cha ấy. Và Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất là ăn năn, rất là hối hận, và vị ấy đã không chứng được pháp nhãn do cái nghiệp chướng ấy. Rồi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Đây là hết cái bài kinh số 2, kinh Sa Môn Quả. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Bảo Ngọc ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi cúng dường trai tăng, chư tăng ngồi trước mặt con, nên tác ý mình đang cúng dường đến chư tăng hay chư thánh tăng ạ? Và nếu con tác ý trước mặt con là chư thánh tăng, thì phước báo của con có thành tựu đến các vị ấy không ạ? Nhưng mà có chư tăng thì mình không biết được trong đấy có thánh tăng hay phàm tăng. Thì mình cũng luôn luôn biết rằng là đối với chư tăng thì có cả thánh tăng, có cả phàm tăng. Và vì vậy nên mình chỉ nương theo vào cái bài ân đức chư tăng, thiện lành là chúng tăng, đệ tử Đức Thế Tôn, ngay thẳng, chân chánh, người chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Các vị ấy giải thoát tục trần, cho nên các vị ấy xứng đáng được tôn trọng, cung kính, cúng dường chắp tay, làm phước điền vô thượng ở trên đời. Nhưng mà mình hướng tâm như vậy và mình cúng dường đến những cái vị tăng có những cái hạnh như vậy, thì đó là nó có cái sự thành thành tựu của cái sự cúng dường đến chư tăng. Còn nếu như mình cúng dường ấy mà là cúng dường đến các bậc thánh tăng thì nó mới có cái phước của sự cúng dường một vị thánh tăng. Còn cái chư tăng ấy là phàm tăng thì nó vẫn là cái phước của cái sự cúng dường một vị phàm tăng. Nhưng mà cái tâm của mình có sự hoan hỷ, có sự tôn trọng, cung kính thì cái nó sẽ hỗ trợ cho cái phước ấy nó thù thắng. Còn nếu như trong tâm mình có cái sự ô nhiễm, có những cái coi thường hay là có cái sự không tôn trọng thì cái phước ấy nó cũng sẽ suy yếu. Còn thường thường thì mình không biết được ai là thánh tăng, ai là phàm tăng, hoặc mình có biết rõ là các vị ấy là phàm tăng hay là có những vị là ác tăng hay là những cái vị không chân chánh đi chăng nữa, nhưng mà đối trước một cái tập thể chư tăng mình vẫn phải khởi hướng tâm đến những cái ân đức như vậy, thì nó vẫn hỗ trợ cho cái phước cúng dường nó được thù thắng hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ thiền sinh ạ. Dạ, thưa sư, chúng con có hành thiền, nhưng vẫn còn thích bàn luận hơn là hành thiền. Sau khi xả thiền, chúng con rất hào hứng khi bàn luận. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, bàn luận như vậy thì lợi ích bỏ hay là có tổn hại gì hay không ạ? Hành thiền xong rồi ngồi tụ tập để bàn luận với nhau thì hành thiền không bao giờ thành tựu, không bao giờ thành công được. Và trong cái số đấy, cái người nào mà lý luận hay nhất, giỏi nhất sẽ lôi kéo được mọi người theo cái quan điểm, theo tư tưởng ấy. Nhưng mà cái tâm tánh, căn tánh, căn cơ của mỗi người lại mỗi khác nhau. Cái pháp tu tập nó giống như là mỗi người có một cái bệnh, và mỗi bệnh phải tùy theo một cái phương thuốc khác nhau. Nhưng mà nếu như các vị ngồi bàn luận với nhau như vậy thì tất cả bằng đấy người sẽ uống chung một thuốc, uống chung một phương thuốc của một cái người bàn luận giỏi nhất trong cái nhóm đấy. Có thể là trong số đấy được một người khỏi bệnh, còn những người khác sẽ uống lầm thuốc hết. Cái tưởng của người này nó sẽ bị ảnh hưởng sang người kia, và nó sẽ lây nhiễm những cái tư tưởng của nhau. Vì vậy cho nên là cái sự thực hành thiền mà xong rồi lại ngồi để bàn luận với nhau sẽ là một chướng ngại lớn. Cả cái hội chúng đấy đang hành nhảm nhí, không có thành tựu, không thành công gì hết. Mà hội chúng ấy muốn thành công thì các vị ấy cần phải hành thiền rồi giữ sự im lặng thánh thiện. Rồi vị ấy học thiền với một cái vị thầy nào, vị ấy chỉ trình pháp với một cái vị thầy ấy mà thôi. trong một cái hội chúng tu tập với nhau, hạn chế tối đa cái việc nói những cái nội tâm, nói ra những cái kết quả, nói ra những cái sở chứng của mình. Cái người mà có sở chứng một chút mà kể nể hay là đàm luận như vậy nó cũng mất đi, nó rất dễ mất đi. Nhất là những người nào mà có định tướng, có quang tướng mà cứ hay ngồi bàn luận khoe khoang như vậy, không khó, rất khó giữ, rất khó giữ được cái tướng ấy. Nên là không nên như thế, đừng làm như vậy, làm như vậy là uổng phí cái thời gian hành thiền ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, con có nghe được một số bài giảng do các sư hướng dẫn và nghe một số ý kiến rằng tu tập thiền tuệ là con đường ngắn nhất đến chánh niệm, phát huy được trí tuệ và giải thoát. Nếu tu tập thiền định thì chỉ phát huy được ý căn mà không phát huy được cả sáu giác quan. Thiền định sẽ đi đến cái tưởng chi, định chi, tức là dẫn đến cái tưởng nhiều hơn, và dù có thiền định chứng đắc được sơ thiền đến tứ thiền thì cũng phải ra khỏi các tầng thiền đó. Vì vậy, hành giả có thể đi thẳng vào thiền tuệ quán mà không cần đi đường vòng, đường dài nữa. Con rất băn khoăn với các phương pháp hướng dẫn tu tập thiền khác nhau như thế. Con nên thực hành thiền thế nào mới đúng ạ? Cái này là cái tư tưởng của một cái vị nào đấy nói, chứ không phải là tư tưởng của Đức Phật. Mình học là mình y cứ vào lời của Đức Phật, chứ không y cứ vào lời của mấy cái vị phàm phu hay là những cái vị mà chỉ có nghiên cứu mà không thực hành. Hầu hết những cái người mà nói ra tư tưởng đấy là các vị ấy không có kinh nghiệm về pháp hành, không có thực hành mà chỉ nói suông, lý luận phù phiếm nhảm nhí. Thì tất cả những cái người mà đi thẳng vào thành tựu được thiền tuệ thì phải có định mới thành tựu được tuệ. Không có tâm mà không có định thì vị ấy không bao giờ phát triển được cái tuệ Vipassana ấy. Nó chỉ khác nhau là ở cái mức định thấp cao mà thôi. Còn cũng không có một cái người nào mà thực hành vào thiền tuệ Samatha rồi mà vị ấy lại không dùng cái nền tảng của thiền định ấy để phát triển thiền tuệ Vipassana cả. Chỉ có những cái hàng ngoại đạo, thời không có chánh pháp, không có giáo pháp, thì người ta mới an phận với cái thiền chỉ, thiền định. Còn trong thời giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy trong tất cả các bản kinh này đều nói là thành tựu các pháp thiền định, rồi sau đó mới dùng cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, nhu nhuyễn ấy để phát triển tri kiến, tức là phát triển thiền tuệ Vipassana đó. Trong bài kinh Sa Môn Quả này Đức Phật dạy chứng các tầng thiền đó thôi, chứ có phải là không dạy chứng các tầng thiền đâu. Thì nhưng mà một cái người đi thẳng vào thiền tuệ với một cái tâm không có định, vị ấy chỉ là tưởng chi chứ không phải là tuệ chi. Cho nên là vị ấy nói như thế cũng là sai, vị ấy không nói đúng với pháp. Vị ấy lúc đấy vị ấy quán danh quán sắc nhưng tâm không có định, thì cái danh của vị ấy đang quán cũng là tưởng tượng, cái sắc vị ấy đang quán là tưởng tượng, cái pháp sinh diệt vô thường ấy của vị ấy là tưởng tượng. Vì vị ấy chưa có định thì vị ấy cũng là tưởng, chứ không phải là tuệ. Với người hành thiền định thì cái lúc mà vị ấy trú trên một cái đối tượng về pháp tục đế thì nó là tưởng. Khi vị ấy chứng các tầng thiền rồi thì nó cũng là tưởng. Nhưng mà cái tưởng ấy nó cũng là cái tưởng thù thắng cao thượng. Rồi sau đó vị ấy xuất ra khỏi cái tưởng đấy, rồi vị ấy mới quán, thấy các sự thật thì nó mới là tuệ. Thì có hai cái pháp để thực hành, một là thuần quán, hai là chỉ quán. Thì tùy theo từng người, có những người có cái tuệ phân tích nó cao, cái tâm nó hay năng sang phân tích, vì ấy chú tâm, cột tâm lại thì nó không phù hợp, thì vì ấy sẽ thực hành thẳng vào pháp thiền tuệ. Nhưng mà ở cái giai đoạn thực hành mới, sơ cơ ấy, vì ấy chưa đắc tuệ, thì vì ấy vẫn chưa thấy được các sự thật. Vị ấy đã đang phát triển chánh niệm, từ chánh niệm ấy sung mãn, vị ấy mới vào được sát na định, cận định, rồi vị ấy mới chuyển sang tuệ quán mới thấy được các sự thật, thì lúc đấy nó mới là tuệ chi. Còn lúc đầu nó cũng là tưởng, chứ đừng có nầm tưởng là mình hành vào thiền tuệ mà nó lại thoát khỏi tưởng, bậy bạ. Rồi là với một cái vị mà thực hành thiền định thì thế, thì lúc đầu nó là tưởng, nhưng sau đó vị ấy xuất ra khỏi cái thiền tưởng đấy, vị đó trở thành thiền tuệ. Nhưng mà với cái tâm định tĩnh thì vị ấy tuệ nó dễ hơn, nó nhàn hơn. Giống như là hai người bơi qua một dòng sông, Một cái người thì dùng tay mình tự mình bơi qua dòng sông ấy, còn một cái người thì dùng một cái con thuyền để đi qua dòng sông ấy. Cũng như vậy, cái người mà thực hành thuần quán thì được gọi là khô quán, khổ quán, quán ở một cách khổ sở, gian nan, như một cái người tự bơi qua dòng sông thì rất là khổ sở, vất vả. Còn những người ngồi trên thuyền, người ta nhẹ nhàng căng buồm đi qua sông bên kia thì cũng sang bờ bên kia, nhưng mà người ta an nhàn hơn vì người ta có tầng thiền định nó trôi chảy, nhẹ nhàng, mà người ta quán nó dễ dàng, cho nên được gọi là lạc quán. Và vị ấy quán trong cái sự an vui, an lạc, an nhiên tự tại, và người ta cũng thành tựu, thành công. Đấy, thì cũng giống nhau mà, cái mục đích, cái kết quả cuối cùng thì cũng giống nhau, con đường đi khác nhau. Kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử Diệu Tịnh. Một người làm thuê cho công ty mổ và bán gà cho chuỗi nhà hàng lớn, các trường học. Người đó ra quyết định cho công nhân giết gà thì nghiệp của người đó như thế nào ạ? So với công nhân trực tiếp giết mổ gà thì nghiệp của ai nặng hơn ạ? Cái người mà chỉ đạo ấy nghiệp nặng hơn, cái người mà làm ấy mà người đồng thuận đồng tình thì nghiệp cũng nặng, nhưng mà cái người làm mà làm bắt buộc, người ta không muốn làm mà bắt buộc người làm thì cái nghiệp của họ rất là nhẹ. Còn cái người chỉ đạo là nghiệp nặng. Vậy nên cái người sai tự mình giết hay là bảo người khác giết thì đều là phạm vào giới sát sinh hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy Anh. Con có việc mà con ân hận đã lâu. Ba con mất lúc 4 năm trước vì căn bệnh ung thư gan. Lúc ba con gần mất và không cứu chữa được nữa, con có tác ý thương ba và hành động nhờ bác sĩ rút ống thở của ba ra, để ba ra đi nhẹ nhàng và không đau đớn. Con đưa ba về nhà và một ngày sau ba con mất. Liệu con có phạm phải tội ngũ nghịch giết cha không ạ? Không phạm nhé, cái này không nên trọng hối như vậy. Cái người ba đấy của mình chết là do nghiệp của vị ấy, do tuổi thọ của vị ấy, chứ không phải là mình cắt đứt cái nghiệp của cái vị ấy, của ba mình, nên là mình không cần phải ân hận. Đấy là do cái can thiệp của y học, nhưng mà cũng không thể kéo dài sự sống thêm được nữa. Và cái đấy cũng là thuận theo lẽ tự nhiên, thuận theo cái nghiệp, cái căn bệnh vì ấy, đấy là vì cái tình thương. Chứ còn những người mà sát sinh là do khi nào mình có ác ý, cố ý muốn cắt đứt cái mạng sống của người khác, của chúng sinh khác thì nó mới phạm, còn cái trong trường hợp ấy thì không phạm. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quỳnh Dương. Có vị sư nói rằng nếu cả nước Việt Nam đi tu thì sẽ có nước khác mang đến cúng dường. Còn nếu cả loài người đi tu thì thiên nhiên sẽ tự sinh sôi vật thực mà không cần phải lao động. Như vậy có đúng với lời Phật dạy không ạ? Đấy nó chỉ là một cái câu nói giống như là một cái câu nói của đứa trẻ con chưa trưởng thành, nghĩ sao nó nói vậy. Giống như là khi nào mà có nông rùa sừng thỏ, là khi nào mà con thỏ nó mọc sừng, rùa mọc lông thì sự kiện ấy mới có thể xảy ra. Nên là cứ yên tâm, cái chuyện đó là cái chuyện xa vời, chuyện tưởng tượng thôi mà, không nên bận tâm đến cái chuyện đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Hòa, Huệ Thanh Thảo ạ. Những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm thì đây là quả của nghiệp gì ạ? Tâm tính của các bạn này có khác gì so với các bạn sinh ra bình thường không ạ? Nó cũng bình thường như một người bình thường, đấy cũng là thai sinh, mà khi có một cái chúng sinh đầu thai ở trong đó, và khi mà sinh lại làm người thì đấy cũng là kết quả của một thiện nghiệp, của một thiện nghiệp, như một cái con người khác, không có gì khác nhau cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Việc bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo phá giới, tà kiến, ác hạnh, giới hạnh không trong sạch, có đức, phước đức gì không ạ? À? Nếu con là người có giới, biết giáo lý mà vẫn tác ý khi cúng dường cho vị đó thì có công đức không ạ? À? Nhưng mà bố thí cho một cái người ác cũng vẫn có công đức lớn hơn là bố thí cho những cái con hàng súc sinh. Nhưng mà mình bố thí cho những con chim cá nó ăn cũng có phước. Nhưng mà mình bố thí cho một con người, dù người đấy là người ác thì cái phước cũng còn lớn hơn. Nhưng mà nó không lớn bằng mình bố thí cho một hiền nhân, cho một cái người thiện. Thì cái nó phước nó có nhưng nó là phước nhỏ bé, chứ cũng không phải là không có phước. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Chí Tâm. Như thế nào là một vị A-la-hán có tam minh lục thông và tứ tuệ? Phân tích ạ. À? Cái vị đấy gọi là một vị thân chứng câu hành giải thoát, tức là một cái vị mà chứng đắc được tứ thiền bát định, và vị ấy thành tựu được cái lậu tận trí, thân chứng câu phần giải thoát ấy, vị ấy có thể có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh đấy, sáu cái năng lực thần thông. Thiên nhãn thông, túc mạng thông, lậu tận thông, tha tâm thông, thần thức thông, thiên nhĩ thông. Và vị ấy có từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Nên là vị ấy có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, đặc biệt cái tứ tuệ phân tích ấy là cao nhất, rồi đến lục thông rồi đến tam minh. Thì đấy là một cái vị A-la-hán cao cao thượng nhất, thù thắng nhất trong các hàng thanh văn A-la-hán. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngụy Lạc. Khi làm thiện pháp thì rất cố gắng và bị đổ bệnh. Như vậy có phải là con có rất nhiều phước không sư? Và tiền lương con làm ra chỉ chi tiêu cho cúng dường tam bảo. Con tiết kiệm cho bản thân, không tiêu xài, như vậy có đúng là phước thí, thù thắng và xả ly không ạ? À? Vậy cũng cũng chưa phải là phước lớn nhất đâu. Mình làm việc thiện mà mình vẫn giữ được sức khỏe thì mình mới làm được lâu dài hơn. Còn nếu hôm nay mình trước đây cái đấy nó gọi là mình đang bị thái quá. Nếu như làm việc thiện mà mình đang tinh tấn làm việc thiện nhưng mà tinh thần thái quá, cho nên cái thái quá ấy nó sẽ làm cho mình không có duy trì được lâu dài, không thành tựu được. Như người ngồi thiền mà bị tinh tấn thái quá, người ta bị động tâm và nó không đắc thiền được. Thì cũng như vậy, mình làm việc thiện cũng vậy, mà mình cố gắng quá, tinh tấn thái quá, nó sinh ra đổ bệnh như vậy. Thì cái thiện nghiệp đấy là kém cỏi, không tốt lắm nhé. Mình phải quân bình, giữ gìn làm vừa vừa thôi, nghỉ ngơi, ăn uống cho nó khỏe mạnh. Rồi ngày mai còn làm tiếp, chứ dại gì mà phải làm kiệt sức, mình ăn ra chết đây sao. Rồi cũng vậy, khi mình làm mà có tài sản để mang đi cúng dường hết như vậy cũng là thái quá, dại quá, cúng dường hết thì mai còn vốn lâu nữa mà đầu tư làm ăn tiếp, rồi chỉ làm được lần rồi lại ăn hết, tức là làm hết cả vốn liếng thì không làm được lâu dài. Như vậy là dại nha, hãy xoay xét lại và thay đổi lại, làm cái gì nó cũng vừa phải, nó có cái sự quân bình, nó có cái sự trung bình, trung đạo ấy, thực hành theo trung đạo mới tốt. Chứ người ta thực hành theo khổ hạnh ép sát không thành tựu được cái gì cả. Thì mình đang làm phước thiện ở ngoài đời cũng vậy, mình đang làm với một cái sự khổ hạnh cực đoan thái quá như vậy thì cũng là yếu kém về trí tuệ rồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thích Trung Ngọc. Dạ, con thưa sư, con hiện đang là hành giả bên Bắc Tông. Xưa nay con chưa từng tu tập thiền, nay con muốn được đến tu học thiền, vậy con có thể đến để xin nương Đức Sư và đại chúng để được nương ở và học tập thiền trong một thời gian được không ạ? Nếu như được thì con có thể theo thời khóa nào dành cho người vừa mới bắt đầu học tập thiền ạ? Có thời khóa và có thể được bất cứ ở đâu có trường thiền, có môi trường tu tập, có tiếp nhận thiền sinh, ví dụ như ở chùa Phụng Minh thì có thể đến tu tập được. Và cứ đến thì sẽ có người hướng dẫn phương pháp thực hành và cái thời khóa nội quy hàng ngày, một ngày ngồi thiền trên dưới 10 tiếng tinh tấn thực hành thì sẽ có được cái sự an vui an lạc. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quang Thủy ạ. Dạ, trong kinh Tiểu Bộ phẩm 30 kệ phần trưởng lão Ananda trang 473 có câu kệ: Ta nhận từ Đức Phật 82.000 pháp, còn nhận từ tỳ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển vận. Con thấy nhiều vị tu sĩ và Phật tử ngày nay thường nhắc đến 84.000 pháp môn và các pháp để tu tập sẽ thích hợp với một ai đó để lựa chọn. Ai thích theo thì cứ như vậy mà tu, ví như pháp môn niệm Phật, pháp môn Quán Thế Âm, pháp môn Lăng Nghiêm, pháp môn Pháp Hoa, truyền đạt như vậy có đúng không, hay đó là sự hiểu sai và lệch giáo pháp của Đức Phật Thích Ca? Con thành kính tri ân sư ạ. Hiểu bệnh là sai, không có đúng. 84.000 pháp môn thì nằm ở trong Tam Tạng Kinh luật luận của Đức Phật ấy. Có cả pháp học, có cả pháp hành, có pháp tục đế, có pháp chân đế, có pháp thế gian, có cái pháp siêu thế, suốt thế gian. Thì tất cả những cái pháp ấy ở trong kinh, ví dụ như con xin quy Phật, đấy là một pháp. Con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, đấy là ba pháp này. Con xin giữ giới không sát sinh, đấy là một pháp đấy, trộm cắp, tà dâm, nó dối liệu. Thì tất cả mỗi một cái câu kinh, mỗi một cái lời dạy của Đức Phật là một pháp, có những cái pháp thấp pháp cao như vậy. Vậy thì cứ ai mà học thuộc lòng Tam Tạng như các ngài Tam Tạng, những vị thuộc lòng kinh luật luận là những người thuộc hết 84.000 pháp môn. Nhưng mà khi mà mình thọ trì thực hành thì không nhất thiết là mình phải thực hành hết, cũng không nhất thiết là mình phải học hết cả 84.000 pháp môn ấy. Nhưng mà không có nghĩa rằng là tất cả những cái pháp nào cũng nằm ở trong 84.000 pháp môn ấy. Có những cái tà kiến, ví dụ như là bây giờ có người người ta bảo tôi xem ngày giờ đấy là một pháp trong 84.000 pháp môn, sống tà mạng, làm những cái việc tà đạo, nhảm nhí phù phiếm. Chẳng lẽ đấy cũng được coi là một pháp trong tốn vạn 4.000 pháp môn hay sao? Thì cái đấy không đúng. Pháp nào mà là một cái pháp mà hướng thượng, pháp hướng thiện, pháp hướng đến cái sự phạm hạnh, đến cái đời sống thanh tịnh, tức là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng đấy, được người trí giác hiểu, thì đấy là pháp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Xiêm Hồng trên Facebook ạ. Thưa sư, hiện tại con đang thực hành phương pháp thiền hơi thở. Ban đầu thời thiền thì việc chú tâm vào hơi thở tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau thì càng nhiều suy nghĩ phóng tâm, con bị cuốn theo hoặc rơi vào hôn trầm hoặc trạng thái nửa tỉnh, nửa không tỉnh. Lúc nhớ lại là phải tập trung vào hơi thở thì cũng bị mất một thời gian rất lãng phí ạ. Con mong sư hoan hỷ chỉ dạy giúp con cách khắc phục tình trạng này ạ. Do cái lúc đầu tinh tấn quá, chăm chú quá, nhưng một lúc sau cái tâm nó bị đơ, nó bị mệt ra. Và nếu mà biết quân bình, lúc đầu ngồi nhẹ nhàng thôi, ngồi chú tâm vừa vừa thôi, và luôn luôn ở trong cái trạng thái là giữ được cái sự chú tâm vừa phải, không quá mạnh, không quá nhẹ, không nơ nà, không quá chăm chú, thì nó sẽ bớt, tức là không có thái quá về tinh tấn, về định tĩnh thì nó bớt đi. Mà trong một thời thiền thì cũng không tránh khỏi có những cái lúc nó rất là định tĩnh, tỉnh táo, nhưng mà cũng có lúc nó sẽ mệt mỏi, uể oải, nó hôn trầm. Thì mình biết cách điều chỉnh một chút, khi nào mà thấy nơ nà thì hơi chăm chú vào, khi nào mà thấy mình chăm chú nó thái quá thì lại phải hơi để tâm nhẹ nhàng ra. Thì luôn luôn thường xuyên quan sát, mình tự nhận biết cái mức độ chú tâm làm sao cho nó vừa phải, phù hợp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Musashi. Kính bạch sư, cho con hỏi, con nghe nói đắc thiền rồi thì không còn sợ đau đớn, có đúng không ạ? Sự đau đớn cái lúc mà mình chú vào một cái tầng thiền định mà sâu thì nó chế ngự những cái cảm thọ ở trên thân, mà lúc đấy nó chỉ có một cái trạng thái hỷ lạc. Cái trạng thái hỷ lạc đấy nó rất là cao, là nó cũng làm giảm bớt đi, cái sự đau nhức mệt mỏi ở trên thân. Nhưng mà cái trạng thái này nó còn tùy theo cái định lực của từng người, có những người có cái định lực rất là cao, cho nên khi ngồi người ta không cảm nhận được, không còn biết được những cái sự đau đớn ở cái mức độ vừa vừa. Còn chỉ khi nào một cái hành giả ấy mà nhập vào cái tầng thiền diệt thọ, diệt hết cái cảm thọ ấy, diệt thọ tận định ấy, diệt thọ tưởng định ấy, không còn thọ, không còn tưởng nữa. Và người ta tác ý là trong lúc mình ngồi không có một cái sự nguy hiểm gì đến với cái thân thể này, thì nhập vào cái tầng thiền đấy thì lao binh bất, tức là không thể xâm nhập được ấy, dù có đem lửa đến đốt vị đấy không cháy, dù có mà đem súng bắn thì vị cũng không ảnh hưởng gì, hay là có đem đao kiếm đến mà tác động thì vị ấy cũng không hề mảy may có một chút nào cảm thọ khó chịu, hay là có một cái sự nào ảnh hưởng đến cái thân thể người đời. Thì chỉ có nhập vào cái tầng thiền đấy thì mới có cái năng lực ấy, chứ còn ở những cái tầng thiền khác thì không có cái khả năng đấy được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh Lan. Kính bạch sư, xin sư hướng dẫn chúng con tự thọ bát quan trai giới tại nhà và cần thực hành những gì để được thành tựu ạ? Chúng con ăn uống, ngủ nghỉ và hành thiền ra sao để hôm đó được trọn vẹn giới trong sạch và thành tựu ạ? Nhưng ở nhà tự mình phải có cái bài thọ bát quan trai đấy bằng tiếng Bali, bằng tiếng Việt. Mình đọc lên Tam Mô Tassa, tụng một thời kinh sám hối Okasa đấy, xong là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xong rồi mình tự đọc cái bài đấy. Con xin thọ chỉ giới, không sát sinh, trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, múa hát, không nằm ngồi quá cao xinh đẹp trong một ngày một đêm. Thì cái sự phát nguyện thì mình học thuộc rồi mình tự đọc nên là xong. Nhưng rồi thì trong một ngày một đêm hôm đấy mình phải sống một cái đời sống thanh tịnh, là hôm đấy mình chỉ có tụng kinh, lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, hành thiền, thực hành các pháp thiền, niệm ân Đức Phật, trải tâm từ, niệm hơi thở, thiền chỉ, thiền quán ấy, trọn vẹn một ngày một đêm đấy. Và mình phải thọ giới thì mình giữ theo đúng cái giới đấy, chỉ ăn bữa sáng bữa trưa, không ăn bữa tối, không múa hát, không... tức là hôm đấy thì tránh tiếp xúc, tránh dùng điện thoại, dùng những cái mạng truyền thông. Và hôm đấy nên ở trong một cái tịnh thất, nếu mà mình có một cái tịnh thất nên mình nhập thất một ngày một đêm để mình thực hành thiền thì sẽ thành tựu được cái bát quan trai giới đấy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Con thực hành thiền hơi thở hàng ngày, mỗi ngày tầm 2 tiếng, nhưng lúc nào cũng thấy mệt khi thở ra, thở vào ạ. Kính mong sư giúp con có cách nào khắc phục không ạ? Cái này là do mình đã thực hành một cách không tự nhiên, có cái tâm nó thái quá, tức là mình căng thẳng quá, chăm chú quá, quan trọng hóa vấn đề quá. Cho nên là tâm nó bị áp lực nên nó mới sinh ra căng thẳng, uể oải, mệt mỏi như vậy. Thì bây giờ để nó giải tỏa cái căng thẳng ấy, mình phải thực hành pháp thiền tâm từ hoặc là niệm ân Đức Phật ấy, 30 phút đầu, 40 phút, hoặc là tập những cái pháp đấy một thời gian để cho tâm dịu lại đi đã. Nhưng mà tâm dịu lại, nắng lại rồi thì lúc đấy anh quan sát hơi thở rất tự nhiên, ngồi thiền nó phải thản nhiên bình thường. Chứ đừng nghĩ là mình đang làm gì đó cao siêu, quan trọng, hay là để hơi thở vào ra tự nhiên. Ý thức mình biết hơi thở một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, và một cái điểm nhỏ thôi, đừng căng thẳng, đừng chăm chú, đừng mong cầu, đừng có áp lực gì. Thì ngồi thiền mà đúng thì nó rất là hoan hỷ, khinh an, an lạc, định tĩnh, chứ không có bị căng thẳng mệt mỏi như vậy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Đông. Kính bạch sư, con có 3 câu hỏi, mong sư giải đáp giúp ạ. Con ngồi thiền khoảng 5 phút thì vẫn biết đang thở, nhưng không cảm nhận được hơi thở tiếp xúc ở mũi, thì lúc này nên tác ý như thế nào ạ? Cái lúc mà tâm mà cũng hút vào hơi thở nó mạnh lên, thì lúc đấy mình sẽ có cái sự cảm nhận nó hơi khó hơn. Lúc ấy để tâm rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, đừng tìm tòi, đừng mong muốn thấy cái hơi thở rõ ràng, mà mình cứ chấp nhận là thấy cái hơi thở nó rất là nhẹ, nó rất là vi tế. Thì để tâm cách cái cửa mũi ra một chút xíu, để cao cao lên, để vào một điểm nhỏ nhỏ. Một lúc sau thì nó sẽ thấy lại hơi thở. Còn lúc ấy để nơ nà cái tâm đi, đừng quá chăm chú, thì một lúc sau nó sẽ thấy lại hơi thở. Còn nếu như càng chăm chú thì nó càng tán tâm, phân tâm, thì nó lại càng khó thật. Mà để tâm lơ lơ đi một tí thì một lúc sau cái hơi thở nó lại trở về cái điểm xúc chạm đấy, mình lại thấy nó. Nhưng mà lúc ấy hơi thở nó vi tế đi, rồi, cho nên là mình sẽ thấy nó rất là nhẹ, thì mình cũng hãy quan sát cái hơi thở nhẹ nhàng ấy, chứ đừng làm cho nó rõ đi, không cần phải làm cho nó thô nó mạnh đi, mà mình cứ quan sát cái hơi thở rất là mỏng manh nhẹ nhàng đấy, thì tâm nó càng định tĩnh dễ hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc tiếp ạ. Một người tu tập thuần thục sơ thiền chuyển sang hành thiền quán được không ạ? Nếu mà thực hành sơ thiền thì sẽ hành thiền quán được, mình xuất ra khỏi sơ thiền rồi quán cũng tương tự như xuất ra khỏi tứ thiền thôi, vẫn có thể làm nền tảng cho tất cả các pháp thiền quán ở tương lai được. Như người thực hành về cái pháp niệm về tử thi, người ta đắc sơ thiền rồi người ta chuyển sang thiền quán, hoặc niệm một cái thân phần nào đấy trên 32 thể trược, như tiền bộ xương, tóc lông móng lăng da, vào được sơ thiền rồi người ta chuyển sang thiền quán thì đều quán được hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc tiếp ạ. Nếu muốn hành thiền quán thì ở trong sơ thiền mình trực tiếp quán hay là xuất khỏi sơ thiền rồi quán ạ? Ở trong khi đang nhập định thì không có quán được, định thì khi mình đang nhập vào tầng thiền thì đấy là tâm định, còn khi mà mình chuyển sang quán thì mình phải xuất ra khỏi tầng thiền ấy. Như là lúc mình kiểm tra thiền chi là lúc ấy mình đã xuất ra khỏi tầng thiền rồi, mình thấy năm thiền chi đấy chính là đang quán ấy, pháp chân đế rồi đấy. Lúc ấy mình xuất ra khỏi cái tầng thiền đấy, mình quan sát về danh pháp sắc pháp, thì đấy là thiền quán. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Super Hero. Việc hành thiền ta nên để tâm ở đâu, dưới bụng hay là để trên đầu ạ? À? Hành mỗi một pháp thiền để tâm ở một vị trí tùy theo cái pháp thiền ấy. Nếu hành thiền hơi thở thì để tâm ở chóp mũi, ở môi trên, ở cái điểm xúc chạm ở cửa mũi, sát cửa mũi, không được đưa tâm xuống dưới bụng, không đưa tâm lên trên đầu đấy, mà để tâm ngay ở trước mặt, ở sát với cửa mũi của mình. Còn nếu mà hành thiền tứ đại thì có hai cách: một là mình quan sát cái tĩnh lẩy ở trên đỉnh đầu, hai là quan sát cái phòng xẹp ở nơi bụng. Thế là hành thiền tứ đại thì một trong hai vị trí, rồi sau đó là khắp toàn thân thì quan sát khắp toàn thân, rồi sau đó phân tích sắc ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mình đưa quan sát ở đâu thì đưa tâm về đó. Quán 32 thể trược thì mình quán đến đâu mình phải đưa tâm về đó, quán tóc thì đưa tâm lên tóc, mà quán phân nước tiểu phải đưa tâm phân nước tiểu, quán da đưa tâm lên trên da. Thì mỗi một pháp thiền sẽ để tâm ở đúng cái vị trí của cái đối tượng mà mình đang hướng đến. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy. Khi ngồi thiền, con hay bị đánh mất hơi thở vì nghĩ đến học sinh của mình. Kính xin sư chỉ cho con cách bỏ được luyến ái này và ngồi thiền một cách thành công hơn ạ. Khi mình ngồi phải có tác ý, trong lúc cái thời ngồi thiền này thì hãy gác lại tất cả mọi những cái công việc khác, không để tâm ngăn, không cho tâm nó nghĩ sang cái chuyện khác nữa. Còn cũng có lúc thì mình không thể ngăn hết được mà nó vẫn lảng vảng có một chút suy nghĩ, trong cái lúc mình nghĩ đến công việc ấy mà vẫn biết được hơi thở vào ra thì cũng còn chấp nhận được. Rồi khi cái chánh niệm nó mạnh lên, thỉnh thoảng mình lại tác ý buông xả cái vọng tưởng ấy đi, để một lúc sau vọng tưởng khác lại đến, nó đến rồi mình lại buông, buông rồi nó lại đến. Trong suốt thời thiền mình phải luôn luôn tinh tấn như vậy, chứ không phải là mình ngồi đấy mình hưởng cái sự an nhàn, để tâm ở đâu rồi nó cứ nằm im ở đấy từ đầu đến cuối, mình không phải làm gì cả thì đấy lại là giải là lười biếng. Còn mình luôn luôn phải tinh tấn như vậy, mình để ở tâm ở trên hơi thở đấy, nhưng một lúc sau nó lại nghĩ sang cái khác, thì nó nghĩ sang cái khác thì mình lại buông cái suy nghĩ đi, lại quay về hơi thở. Thường xuyên như thế một thời gian dài nó mới thuần thục. Khi nó thuần thục rồi thì nó mới chú liên tục. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tuân. Kính bạch sư, khi con ngồi thiền, con nhìn thấy giống mặt trời, nhưng không sáng lắm, và con có cảm giác mặt trời đó đang hút ánh sáng vào ạ. Có phải con đã chuẩn bị vào sơ thiền không ạ? Không phải đâu nha, đừng ảo tưởng vậy. Cứ quan sát hơi thở của mình, đừng để ý, đừng quan tâm, đừng đi theo những cái cảnh đó. Càng đi theo cảnh đấy nó càng bị ảo tưởng lớn. Nên là nằm nơ phất nờ nó đi, không bận tâm, quan tâm, không bàn luận, không phân tích nó. Quay trở về nhận biết hơi thở. Nếu nó là ánh sáng nimitta của hơi thở thì mình càng quan sát đệ tử nó càng sáng rực rỡ, rõ ràng, mạnh mẽ, định tĩnh, thân tâm nó thanh tịnh, trong sáng, an lạc thì nó mới đúng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tuân. Kính bạch sư, do điều kiện con chưa đến gặp sư được, con tu tập ở nhà và thực hành theo sư dạy có được không ạ? Thực hành ở nhà nó cũng là một cái chướng ngại. Thì với cái việc thực hành thì vẫn nên thực hành, nhưng mà để có được kết quả thì mình phải đến một trung tâm thiền. Thì cái chú xứ là một cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc hành thiền. Cái vị hướng dẫn cũng là quan trọng, nhưng mà cái chú xứ của mình nó quan trọng hơn. Như bây giờ có một người hướng dẫn nhưng mình không có thời gian, không có đủ điều kiện phù hợp, không có nơi yên tĩnh, và vẫn còn phải vướng bận này kia, thì cái sự thực hành đấy nó có cái kết quả rất là thấp. Còn nếu mình mà đến một cái nơi thuận lợi thì mình sẽ thực hành có cái kết quả nó cao hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Nguyễn Văn Tuân. Lúc con hành thiền, con cảm thấy giữa trán con hơi tức tức, giống như ai đó ấn tay vào chỗ đó ạ. Cho con hỏi như vậy có hành đúng không ạ? Do mình để tâm ở đấy nhiều quá, khi mình quan sát một cái gì đó mà rõ ràng quá, mình chăm chú quá, thì cái tâm mình nó tập trung vào đấy, nó tạo ra một cái nực, nó tê tê, nó cứng cứng ở đấy, thì mình để tâm nhẹ ra một tí nữa, để quan sát cái đối tượng gì nó cũng vừa phải thôi, đừng quan sát chăm chú rõ ràng quá như vậy. Là con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Võ Thị Tường ạ. Là con kính bạch sư, với cuộc sống tại La, con bị phiền não nhiều. Một tháng hết 29 ngày, con loay hoay với cuộc sống chỉ có một ngày để thiền. Vì vậy, khi thiền, con biết là con sẽ không thể có định được, nhưng con vẫn muốn thiền để vun bồi ba la mật. Vậy trong thời thiền, biết mình không thể có định nhưng vẫn thiền theo hướng dẫn, có tạo được phước giải thoát không ạ? Và trong trường hợp này, con nên thiền thế nào để đem đến lợi ích lớn nhất ạ? Nhìn trong cái thời thiền nó ít ỏi như vậy, nó vẫn có chứ không phải không. Vẫn có những công đức, cái phước này nó vẫn gieo những cái thiện nghiệp cho mình vẫn tạo ra được những cái nhân, giống như mình vẫn gieo được những cái hạt nhân thì sau này nó vẫn có quả. Trong lúc ngồi thiền đấy nó cũng tạo ra những thiện nghiệp, cái niềm tin của mình nó vì vậy mà nó không bị mất hoàn toàn, nó vẫn còn cố gắng giữ được. Rồi cái chánh niệm nó cũng phát triển được một chút xíu. Mà trong cuộc sống hàng ngày đi đứng nằm ngồi mình phải ứng dụng, áp dụng những cái pháp thiền bảo hộ nhiều nữa. Như là mình không có thời gian để ngồi một thời thiền dài 1 tiếng, 2 tiếng thì tranh thủ là nhắm mắt vào 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút những cái lúc rảnh rỗi ấy, và thực hành cái pháp thiền nào cũng được. Thì niệm Phật hay là niệm ân Đức Phật, hay rải tâm từ, niệm về xác chết, hoặc niệm các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình, hay là niệm hơi thở vào ra. Tranh thủ cả những cái lúc 1 phút, 5 phút, 10 phút nữa. Rồi một ngày thì có một thời, một ngày để ngồi thiền nữa. Như vậy cơ, chứ còn thì mình chỉ ngồi một ngày mà tất cả thời gian còn lại mình không có chí chánh niệm ấy, thì cái thời ngồi thiền đấy nó rất là loạn tâm, nó rất là khó an tâm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả. Dạ, thưa sư, dạo gần đây con hay nhìn nhận bản thân như một robot được lập trình sẵn, dữ liệu là nghiệp duyên trong quá khứ, những sự kiện đã gặp, được định sẵn. Như vậy có phải là tà kiến không ạ? Con xin chân sư. Như vậy là tà kiến rõ ràng. Mình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, là bà con của nghiệp. Mình sẽ... cái cuộc sống hạnh phúc an vui là do những cái nghiệp thiện ác mình đã làm. Mình phải tác ý như vậy, tác ý như vậy là như lý tác ý thì mới có chánh kiến. Còn mình mà tác ý sai một cái là nó phi như lý tác ý, là sinh ra tà kiến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, thưa sư, con đọc kinh 14 trong Trung Bộ Kinh, thấy Phật dạy về khổ uẩn, rồi đọc kinh Niệm Xứ, Đề Mục Quán Pháp, bốn sự thật, thấy Phật dạy về khổ thánh đế. Khổ uẩn với khổ thánh đế là giống nhau hay khác nhau ạ? Một người nhận thức về khổ ẩn như cơm áo gạo tiền, vợ con la quyến là khổ, quyết tâm buông bỏ hết là giác ngộ phải thoát. Có đúng không? Có phải không ạ? Con đành kính chiên sư ạ. Cái từ uẩn, cái tiếng Phạn ấy, và cái từ có cái nghĩa là cái phần đấy, cái phần đấy như là khổ uẩn, là những cái phần này nói về khổ, cái đoạn này nói về khổ, cái bài này nói về khổ, thì đấy là cái chữ uẩn nó có ý nghĩa như vậy. Vậy thì cứ trong kinh mà nói đến nó gọi là năm uẩn này, tức là nói đến năm cái thành phần, năm cái giai đoạn, năm cái chương, cái mục, cái, hay là cái mục khác nhau. Cái mục này nói về khổ thì được gọi là khổ uẩn. Còn khổ đế là muốn nói về cái sự thật, cái chân đế, hay là nói về cái pháp chân đế, là mình thấy được cái khổ đấy ở cái mức độ cao hơn. Khổ uẩn thì cả tục đế cả chân đế thì chủ yếu là nói về pháp học thì hay nói là khổ uẩn. Cái phần này nói về cả khổ ai biết ni khổ, cầu bắn đã khổ, bắn tăng hội khổ, sinh già bệnh chết khổ, thì đấy nên được gọi là những cái khổ uẩn, uẩn là những cái phần đấy chứ ấy, mục ấy. Còn khổ đế là nói về những cái tính sinh diệt ở trên danh sắc hay là trên năm uẩn này. Nếu mình tuệ chi được cái danh sắc này nó sinh diệt thì mình thấy được cái sự vô thường, vì vô thường nên khổ, vì khổ nên thấy nó là vô ngã, thì cái đấy là khổ đế. Khổ đế thì phải hành thiền Vipassana mới thấy được cái khổ đế. Còn khổ uẩn là do mình học những cái bài liên quan đến khổ và mình hiểu ra được những cái sự thật về khổ trên lý thuyết đấy thì gọi là khổ uẩn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Minh Bạch ạ. Dạ, thưa sư, có sự khác nhau gì giữa một phàm nhân và một vị thánh trong việc hiểu tứ thánh đế không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Với một người phàm nhân suy xét, phân tích, bàn luận, diễn giải, nói năng về tứ thánh đế thì đấy là vị ấy đang phân tích, hiểu, biết về tứ thánh đế, suy luận, tư duy về tứ thánh đế trên lý thuyết. Là với phàm nhân thì chỉ hiểu được tứ thánh đế trên lý thuyết mà thôi, chứ vị ấy không giác ngộ, không thấy được tứ thánh đế, hay là vị ấy có thể hành thiền đến Vipassana thấy được các cái pháp chân đế, thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nhưng mà vị ấy chưa giác ngộ hoàn toàn, cho nên khi xuất ra khỏi tầng thiền vị ấy vẫn sống với tưởng chi, chứ chưa có thể nhập được với các sự thật ấy, cho nên vị ấy vẫn là phàm phu, thì vị ấy chưa chứng đạt, chưa giác ngộ, chưa thể nhập với tứ thánh đế. Còn với một vị thánh nhân thì vị ấy thể nhập với tứ thánh đế, nhưng vị ấy thấy được khổ, tức là vị ấy đã tuệ chi, đã liễu chi, đã thể nhập được nó là khổ, cho nên vị ấy cắt đứt được cái tà kiến về cái sự vô thường, về cái sự thường lạc ngã tịnh. Vị ấy không còn thấy năm uẩn này là thường lạc ngã tịnh nữa. Còn đối với một phàm phu thì vẫn còn thấy năm uẩn này là thường lạc ngã tịnh sâu thẳm trong tâm thức, dù mình vẫn nói rằng nó là vô thường là khổ đấy, nhưng trong châm, trong cái chi kiến, trong cái nội tâm của mình nó chưa thể nhập với cái chân lý ấy, với cái sự thật đấy, nó vẫn còn lúc thì mình cố gắng tác ý nó là vô thường, nhưng có lúc nó vẫn trở lại, nó vẫn suy xét các hành là thường. Cho nên đấy là gọi là phàm phu là như vậy, có biết về tứ thánh đế nhưng chưa thể nhập, chưa chứng ngộ được với tứ thánh đế. Còn một vị thánh nhân thì đã chứng ngộ, thể nhập và đã sống với tứ thánh đế ấy. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Thu Ngân ạ. Dạ, thưa sư, người mẹ có con gái đang là sinh viên nhưng lại có thai, người con thì không muốn lập gia đình, còn người mẹ thì sợ con mình dở dang việc học tập, mất hết tương lai, nên đã dẫn con đi phá thai. Người mẹ hay nghe pháp nên biết bản thân mình đã tạo ra tội lỗi, nên từ ngày con gái phá thai, người mẹ bị ám ảnh, lúc nào cũng đau khổ, day dứt. Kính mong sư chỉ dạy cho cả hai mẹ con nên làm gì để làm được tội và tốt trong luân hồi ạ. Khi mà mình biết cái tội đấy là một tội rồi, nhưng vẫn sám hối được, thì mình phải có cái tác ý nó là sám hối. Sám hối rồi ngăn ngừa trong tương lai mình không làm cái điều ấy nữa. Rồi còn lại thì mình phải giữ giới hạnh cho thanh tịnh thôi. Mình phải học pháp, tu tâm nhiều, phải hành thập thiện nhiều, là giữ ngũ giới trong sạch, và có thể thì thọ bát quan trai giới, và mỗi tháng 4 ngày 8, 15, 23, 30 thì mình nên dành những ngày ấy để tu tập. Tu tập như là sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp. Và khi mình sám hối xong mình quên đi, đừng để day dứt với cái nỗi lầm đấy nữa. Cái nỗi ấm mình càng trạo hối, càng day dứt thì nó càng tạo ra những phiền não và khổ đau và bất thiện. Còn mình sám hối xong mình buông xả rồi mình tạo những cái thiện nghiệp khác nó sâu dày, thì khi mình tạo được những cái công đức, những phước lành khác thì tâm mình nó hân hoan, nó hoan hỉ nên rồi nó sẽ hết những cái khổ đau ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả. Dạ, thưa sư, con bị xúc động mạnh khi nghe kinh giải tâm từ, đặc biệt ở các câu giải tâm từ cõi cao nhất và cõi thấp nhất tới chảy nước mắt. Con xin sư hướng dẫn con cách khắc phục tâm này để con có thể xả tâm thanh tịnh ạ. Tâm đấy cũng là một cái nhân duyên, nó giống như mình đã quá quen thuộc. Nhưng mà trong những kiếp quá khứ mình đã thực hành tâm từ, học cái pháp về bài kinh ấy rất nhiều. Cho nên bây giờ mình nghe lại, mình vẫn còn cảm thấy nó có một cái sự thân quen, một cái sự quen thuộc, như một cái nỗi nhớ nhung, giống như là mình đi đâu mình trở về, mình đi xa, mình trở về lại cái miền quê mình đã từng sinh sống một cái thời xưa, và mình cảm thấy nó vui mừng như là gặp lại một người thân lâu ngày, một người tri kỷ lâu ngày, và mình cảm thấy vui quá thì mình òa khóc đi, thì nó cũng như vậy. Thì, có những nhiều kiếp mình đã có cái duyên gắn bó với giáo pháp, rồi trôi năn trong luân hồi, và bây giờ mình gặp lại thì nó có sự xúc động đấy. Cái sự xúc động ấy thì mình cũng đừng có để cho cái sự xúc động ấy nó mãnh liệt quá. Mãnh liệt quá, nó cái cảm xúc nó cao quá thì nó cũng mất trí tuệ. Và mình cứ giữ cái tâm lý thản nhiên bình thường thôi. Không có, không cần phải, không cần suy xét lại. Tức là cái lúc khởi lên cảm xúc xong rồi thì mình lại quên đi. Thế thôi, đơn giản chỉ cần như vậy. Vì đó là những cái thiện nghiệp, cho nên không có gì đáng lo ngại hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Âm ạ. Dạ, thưa sư, làm sao để biết thời điểm nào một vị tăng ni được đứng ra kêu gọi đóng góp tiền bạc để phục vụ khóa học về tâm, in ấn kinh sách do tăng ni tự biên soạn này ạ? Cái vị tăng ni mở được phép kêu gọi người ta cũng giảng chỉ trong một cái trường hợp mà vị đó quá là thiếu thốn, như là cái vị ấy đi đường bị người ta cướp mất y áo thì vị ấy mới được kêu gọi là tôi bị mất hết y áo rồi, hãy giúp tôi có cái áo để mặc. Hoặc là bị ốm đau vị được kêu gọi thuốc, đấy là trong luật Đức Phật kêu gọi như vậy. Hoặc là vị ấy không được kêu gọi để phục vụ cho mình, kêu gọi phục vụ vì cái cộng đồng chung, như là có chư tăng tụ tập an cư ở một nơi nào đó, mình được phép nói với các hàng cư sĩ là hãy làm việc phước, có cái chư tăng an cư 3 tháng mùa mưa ở đây, hãy hộ trì cho các vị ấy, thì có thể là như vậy thì mới được. Nên làm những cái thiện pháp khác cũng vậy. Còn nếu mà làm để phục vụ cho mình, cho cái danh vọng lợi dưỡng của mình thì là phạm vào tà mạng ấy. Kêu gọi như vậy là phạm ưng xả đối trị, không được phép. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngô Đình Phước ạ. Dạ, thưa sư, khi con thực hành thiền hơi thở, con chú tâm vào điểm tiếp xúc và bắt đầu đếm hơi thở. Ví dụ đếm một, nhưng chữ một đó cứ kéo dài trong suốt thời gian hít vào thở ra. Như vậy, con có đang thực hành thiền, thực hành đúng không ạ? Thực hành bị sai. Do chú vào hơi thở, đếm một khi mà hơi thở nó chấm dứt. Khi nó đi vào mình không đếm, khi nó đi ra nó không đếm, khi nó chấm dứt cái đi ra ấy mới đếm một, thoáng một cái như vậy thôi, chứ không được duy trì cái con số một đấy suốt cái thời gian đi vào, suốt thời gian đi ra. Hành như vậy là sai hoàn toàn, và như vậy nó bị ức chế, căng thẳng, mệt mỏi, không thành công được, không làm cho tâm định tĩnh mà làm cho tâm bị tán loạn hơn. Nên là vậy, khi hơi thở đi vào không quan tâm, không được đếm, đi ra cũng vậy, khi nó chấm dứt cái đi ra đếm một, rồi nó lại đi vào, khi nó đi ra nó chấm dứt cái đi ra mới đếm hai, chỉ thế thôi, nên tự nhiên như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Từ Hạnh ạ. Dạ, thưa sư, trong thời gian làm việc con có sắp xếp thời gian làm việc riêng, ví dụ như con nghe pháp và con vẫn hoàn thành công việc chung của công ty thì con có phạm giới ăn trộm thời gian của công ty không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không không không sao nhé, bởi vì cái công việc ấy mình làm tốt thì vì cái công việc nó không quá là áp lực, không quá căng thẳng, nó không cần cái sự đầu tư tập trung cao độ thì mình vẫn tranh thủ thời gian để nghe pháp được, thì điều đấy nên là tốt. Cũng cùng một cái thời gian đấy mình lại làm được cả hai việc, mình làm được cả việc đời việc đạo, như thế càng tốt. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Từ Hạnh ạ. Dạ, thưa sư, công ty con có rất nhiều văn phòng phẩm, thỉnh thoảng con dùng giấy và máy in của công ty để in tài liệu kinh Phật. Con nghĩ rằng một vài tờ giấy và mượn nhờ máy in công ty cũng là việc không quá to tát, và nếu công ty biết thì cũng không có vấn đề gì, thì con có phạm giới ăn trộm tài nguyên không ạ? Cái này nó còn tùy thuộc vào cái uy tín của mình với cái mối quan hệ của mình với cái người chủ của cái công ty ấy. Nếu như mà mình với những cái người có trách nhiệm ấy rất là thân thiện với nhau, hoặc là mình làm có cái uy tín và mình biết rằng là dù mình có lấy những cái này thì những cái người có trách nhiệm ấy người ta vẫn đồng tình, vẫn hoan hỉ, chứ người ta không vì một vài cái nhỏ nhặt ấy mà người ta giống như là người ta coi mình như người ăn trộm, người ta sẽ không nghĩ như vậy. Thì trong cái trường hợp đấy thì được, giống như là những người thân nhà mình dùng chung đồ với nhau, trong người thân mình không cần phải hỏi, mình tự tiện lấy đồ của những người thân hoặc là bạn thân, mình biết là đây là những người bạn thân của mình, và nếu như mình có dùng những cái đồ lặt vặt này thì người bạn ấy cũng sẽ không nói gì cả. Và cái trường hợp đấy thì nó không phạm vào tội ăn trộm. Còn nếu tội ăn trộm là khi cái tài sản ấy nó có giá trị và cái người chủ tài sản ấy người ta không chấp nhận cho mình, dù mình lấy cái việc đấy dù là nhỏ nhất người ta cũng không chấp nhận, thì mình biết trong cái hoàn cảnh ấy thì mình phải tránh đi chứ đừng có lấy. Mà mình biết là trong cái hoàn cảnh ấy có những người người ta rất là khó tính, dù mình có lấy một cái vật rất là nhỏ như một cái lông, một cái kim, một sợi chỉ hay một cái cọng cỏ thôi thì người ta cũng chấp đấy. Thì trong trường hợp đấy dù là một vật nhỏ nhất mình cũng không nên lấy. Nếu như mình giữ giới thanh tịnh hoàn toàn trong sạch thì mình cũng có thể tác ý như vậy, đã là vật của người khác dù là một cái vật gì đó nhỏ bé nhất thì mình cũng không lấy, thì cái giới nó sẽ ở mức độ cao hơn. Còn trong cái trường hợp đấy thì nó còn tùy theo cái mối quan hệ của mình với cái người chủ của cái công ty ấy, nên thân tình thì nó cũng không sao, nhưng mà phải cái người người ta quá tham ái với tài sản, người dù lấy một tờ giấy người ta cũng cho là mình là người ăn trộm thì mình vẫn phạm giới. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử. Con thưa sư, hôm nay sau khi con có đọc sám hối, niệm ân Đức Phật, quy y, quán tưởng tứ vật lụng, hồi hướng cho các vị chư thiên, sau đó con xem một video, nghe được câu Bút Lâm Sa Lăng Gacha Mi thì lông tóc dựng ngược, nước mắt trào dâng, con không biết vì sao lại có cảm giác này. Lúc đó con có đọc niệm ân Đức nhưng vẫn không hết, con mong sư giảng cho con ạ. Cái câu đấy cũng là mình có duyên với này, những cái ngôn ngữ Pali. Ngôn ngữ Pali là cái ngôn ngữ của chư thiên, của các vị Phạm Thiên. Thì là trước đó mình đã sống ở các cái cõi chư thiên, Phạm Thiên. Bây giờ mình nghe cái âm đấy thì nó rất là hoan hỷ như vậy. Thì để mình nên học những cái bài kinh đấy, những cái bài kinh bằng tiếng Pali đấy, và để mà chịu có tụng cái kinh đấy hàng ngày thì mình sẽ tích lũy ra được rất nhiều công đức phước này. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Mỹ Lê. Kính bạch sư, xin sư cho con biết người mới bắt đầu tu tập thì nên đọc những bài căn bản giáo pháp nào? Con đang tìm hiểu về A Tỳ Đàm, A mong thầy hướng dẫn cho con ạ. Pháp gì cũng được, mình có duyên gặp pháp gì thì cứ học pháp đấy. Với người mới cũng thế, học pháp gì cũng được, học thẳng vào những pháp cao siêu nhất như là A Tỳ Đàm cũng được, học đi thẳng vào các pháp thiền chỉ quán cũng được, mà học những cái pháp căn bản như học về lịch sử Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, ân pháp, ân tăng, về các cái pháp về giới, về các cái pháp về những cái nhân quả nghiệp báo thông thường cũng được, mà học thẳng vào các bộ kinh, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ cũng được. Nói chung là pháp của Phật thì học pháp nào trước, pháp nào sau không quan trọng, mà quan trọng là cứ học và thực hành. Quan trọng nhất là thực hành giới định tuệ. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, thưa sư, con biết sư đã từng sang Myanmar để tu học. Xin sư cho con hỏi, không biết tiếng Pali lẫn cả tiếng Myanmar, liệu qua đó tu học có được không ạ? Những khó khăn gặp phải khi qua đó là gì? Xin sư chia sẻ con ạ. Một là biết tiếng Anh, hai là biết tiếng Miến. Thì có được cái ngôn ngữ, có được cái ngoại ngữ vững chắc, đã xác định đi học ở nước ngoài cái quan trọng nhất là ngoại ngữ. Nhưng mà nếu như mình chú trọng học ở Miến thôi thì tiếng Miến thì mình sẽ phổ thông nhất. Học tiếng Anh thì chỉ một số vị thầy mới biết tiếng Anh chứ không phải vị nào cũng biết. Mình học tiếng Anh thì mình học được với những vị biết tiếng Anh. Mình học về được tiếng Miến thì biết thì mình có thể học được với tất cả người dân Miến. Còn khi mà học sâu vào các cái kinh điển thì học bằng Pali. Học kinh điển, nếu mà học ở trường Pháp học thì học Pali rất nhiều. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Chita. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, con đang được hành thiền đề mục quán tử thi. Sau khi con quan sát hình tử thi và con tưởng lại hình ảnh, ban đầu con thấy hơi rõ, nhưng sau đó con cảm thấy hơi mệt và vọng tưởng khởi. Lúc đó con hơi hướng tâm bên ngoài chút rồi quay lại tưởng tử thi. Con thấy hình ảnh tử thi rõ hơn trước và con hay lặp lại quá trình như trên trong thời thiền. Dạ, xin sư cho con hỏi, con thực hành như vậy có đúng không ạ? Thực hành như vậy cũng tương đối tốt. Nhờ hình dung ra cái hình ảnh tử thi, nhưng không phải là cái tâm mình lúc nào nó cũng có thể giữ được. Có lúc nó căng, nó mệt thì nó sẽ hơi rời ra một chút, nhưng mà mình cũng để cho nó dịu dàng nhẹ nhàng lại một lúc, nó tươi tỉnh lại, sau đó mình lại quán tiếp thì được. Cứ vậy thực hành, và khi mình chăm chú cũng nhớ là luôn luôn giữ tâm vừa vừa, đừng quá chăm chú, quá căng thẳng. Càng căng thẳng nhiều thì nó càng mệt mỏi, nó lại càng chóng mất cái hình ảnh đấy. Còn giữ cái tâm vừa vừa, không cần quá rõ ràng thì nó sẽ duy trì cái đối tượng được lâu hơn, thì cái chánh niệm nó sẽ kéo dài, thì nó sẽ vào đạt được cái định dễ hơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuân ạ. Thưa sư, con có luyện tập bài thiền 10 ngày của thầy Vogenka trên YouTube và con đã quán thân được một thời gian. Bây giờ chuyển qua thiền định, con không thấy thầy Vogenka giảng thiền định, con sợ con đi sai đường. Vậy lúc này con thiền định, con cảm giác thiền khá sâu và nhận thức rất rõ, con nên tập luyện như thế nào cho phù hợp ạ? Thực ra các pháp nào mình học, pháp nào cũng được, pháp nào cũng phải đi qua định hết. Cái pháp của thầy Vogenka thì 3 ngày đầu vẫn hành thiền hơi thở đó, đấy chính là định đó. Sau đó thì mới chuyển sang quán các cảm thọ. Cái quán các cái cảm thọ mà mình chưa thành tựu, chưa hiểu, chưa thấu được những cảm thọ đấy thì đấy cũng vẫn là chánh niệm thông thường. Còn khi mình quan sát hơi thở cũng là chánh niệm thông thường, nhưng chưa đắc định. Cho nên bây giờ mình cứ thực hành bất cứ một pháp nào trong những pháp mà Đức Phật có giảng dạy: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp. Niệm cái gì mà khiến cho những phiền não nó không sinh nên, mà làm cho tâm mình thanh tịnh ra, thì đấy là chánh niệm. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vô Vi ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, con đang là cư sĩ, muốn phát tâm giữ lưới trong tất cả các ngày, và con muốn được sư chỉ dạy để thực hiện bát lưới cho trọn vẹn trong sạch. Dạ. Giữ 8 giới mà giữ trong tất cả các ngày với một cư sĩ tại gia thì cũng tương đương như một người xuất gia, tức là mình đã có hành được cái hạnh của người xuất gia, trong có thể đó là cái hình tướng mình không xuất gia thôi. Vậy thì để mà giữ được thanh tịnh trong sạch như vậy thì phải sống độc cư thì mới trong sạch được, tức là phải có một cái tịnh thất riêng biệt, và mình không phải lo lắng về những cái công việc làm ăn thế sự ngoài đời, giống như là mình phải sống một mình không có vợ chồng con cái gì, hoặc là có người nào đấy hộ trì cho mình hàng ngày, lo cho mình các cái công việc khác, mình về tứ vật dụng không phải lo lắng gì, tức là sống vậy tương tự như một người xuất gia thì mới giữ được tám giới ấy trọn vẹn trọn đời được. Chứ còn còn mình làm những cái phận sự của một cái người tại gia thì khó mà giữ được lâu dài, thì có thể giữ năm giới, còn sau đó thì mình thọ bát quan trai giới trong những ngày đặc biệt thôi, như là những ngày trai giới hoặc là những cái thời gian nào mà mình cảm thấy có thể duy trì được một tuần hay là một tháng, 3 tháng, 1 năm đấy, thì mình hãng phát nguyện. Sau đó khi thọ trì với một cái khoảng thời gian dài như vậy thì phải sống độc cư, sống một mình, một tịnh thất riêng biệt, và thực hành các pháp thiền chỉ quán nữa. Chứ còn chỉ mỗi giữ giới không mà không hành thiền, nó không tăng trưởng lược đạo tâm. Nên là giữ giới thì phải kết hợp với một cái pháp tu tâm hành thiền chỉ quán. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi giới sinh định nên được hiểu là như thế nào ạ? Một người giữ giới đến thế nào thì định mới sinh ra? Giới sinh định thì cái câu này cũng chỉ là một cái câu nói ngắn gọn, chứ không phải là giữ giới mà nó có thể tự động nó sinh định được. Giữ giới mà phải hành thiền thì nó mới sinh định, chứ còn giữ giới không mà không hành thiền nó không sinh định được. Giới bởi vì khi mà mình giữ giới là phải có cả hộ trì các căn nuôi mạng thanh tịnh chi túc trong các cái vật dụng. Như vậy thì thân khẩu nó được thanh tịnh, nó không có lỗi lầm gì. Và đấy là nền tảng để cho mình thực hành thiền định, và nhờ mình không có những cái tâm trạo hối năng xăng phóng dật, cho nên khi mình ngồi thiền nó dễ nhất tâm, nó dễ định tâm. Còn những người mà không giữ giới thì khi ngồi thiền bị các triền cái nó chi phối, bị những cái tâm phóng dật nó chi phối, tâm tán loạn thì không định được. Vậy thì giữ giới phải nỗ lực tinh tấn hành thiền nữa nó mới sinh định. Còn cái người mà nỗ lực tinh tấn hành thiền nhưng không giữ giới nó không đắc định được. Vì vậy cho nên mới gọi là giới sinh định. Như là người ta xây cái ngôi nhà, người ta phải xây cái móng. Và nếu mà người ta không xây móng mà cứ xây hợt hợt ở trên không thì nó sẽ đổ sập, đó, nó không thành tựu được. Nhưng mà người ta chỉ dừng lại ở cái móng đấy mà người ta lại không xây cái nhà, cái mái thì nó cũng không thành cái nhà. Vậy nên là mới nói cái câu nhân giới sinh định. Vậy giới là nền móng của định, xây dựng cái nền móng, cái là giữ giới cho chắc chắn rồi, sau đó lại phải xây dựng cái định ấy bằng cái công phu thực hành thiền miên mật, nỗ lực tinh tấn thì mới thành tựu, thì mới sinh khởi cái định đấy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Quốc Hùng ạ. Dạ, thưa sư, sau khi đọc cuốn sách sổ tay thực hành thiền định, thiền hơi thở của sư, con có một số thắc mắc ạ. Dạ, khi thiền định trên hơi thở, có những lúc con không còn cảm nhận được hơi thở nữa, cũng không thấy dấu hiệu của quang tướng Nimitta. Trong trường hợp này, con nên làm gì để tiếp tục duy trì sự định tâm và tiến bộ trong pháp hành ạ? Do chú tâm mạnh quá, căng quá thì nó bị đơ tâm, để tâm nó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, để tâm ở một điểm nhỏ, đừng phân tán tâm ra. Ví dụ mình vừa quan sát hơi thở, mình lại vừa quan sát những cảm giác trên thân mình, thế đến một lúc nào đó tâm nó bắt vào một cái vị trí nào đấy mà nó không bắt vào hơi thở nữa, thế lúc đấy mới không thấy hơi thở là do mình đang bị phân tán tâm, không có biết cách gom tâm, chú tâm vào đúng cái hơi thở ấy. Hoặc là có những người chú tâm vào cái điểm xúc chạm mạnh quá, về sau cái tâm nó đi sâu vào cái điểm xúc chạm ấy, nó bắt vào những cái đặc tính của tứ đại rồi nó không thấy hơi thở nữa. Có những người thì để tâm lơ là quá thì nó rơi vào hữu phần, hoặc là nó bắt sang cái cảnh khác. Vậy thì phải biết cách chú tâm vừa vừa thì nó sẽ thấy hơi thở thường xuyên, chỉ cần sai một tí thôi là nó sẽ không thấy hơi thở nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp từ hành giả Nguyễn Quốc Hùng ạ. Dạ, thưa sư, khi đạt đến các tầng thiền La Nga, con nên thực hành như thế nào? Có cần xuất thiền để thực hiện quán chiếu hay có thể quán trực tiếp ngay trong trạng thái thiền định? Và khi quán, con nên hướng tâm đến điều gì để thực hiện, để phát triển sự giác ngộ, phát triển tuệ giác ạ? Để mà vào được thiền chan á đâu phải dễ dàng đâu. Nhờ phải phân tích ra được năm thiền chi, như là nhập vào tầng thiền mà mình muốn biết là mình đã vào tầng thiền hay chưa, thì mình phải biết cách phân tích năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Trong cái lúc mình phân tích năm thiền chi ấy là mình cũng đã đang phát triển thiền tuệ rồi. Khi lúc mà mình phản khán thiền chi, quan sát thiền chi thì là lúc đấy là mình đã xuất ra khỏi tầng thiền rồi. Rồi sau đó mình phân biệt cái danh pháp của tầng thiền ấy, mình xuất ra khỏi tầng thiền, mình phân biệt được cái sát na, ý môn hướng tâm, 12 tâm chuẩn bị, 34 tâm cận hành, 34 tâm thuận tứ, 34 tâm chuyển tộc, 34 tâm an chỉ, 34 tâm. Đấy là danh pháp của sơ thiền đó. Còn nhị thiền thì bỏ tâm tứ đi, còn 32 tâm. Rồi phân biệt năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức trên chính cái tâm thiền ấy, về quán về pháp duyên khởi, quán về tính sinh diệt vô thường vô ngã của nó. Phải thực hành tuần tự, chứ không phải là mình không biết, không có người hướng dẫn thì hành vu vơ, hành sai, tưởng là đúng, hành không biết cách, không hành được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Chánh Minh Quý ạ. Dạ, con thưa sư, con biết các bậc A-la-hán là bậc đã đoạn tận phiền não sinh tử, nhưng A-la-hán thì chưa phải là một vị Phật. Làm sao để một vị thánh A-la-hán có thể trở thành một vị Phật toàn giác ạ? Một vị A-la-hán đã đoạn tận nguồn gốc của sinh tử luân hồi, làm sao có thể cứu độ chúng sinh trong biển tử sinh tử luân hồi ạ? Một cái vị mà tu chứng A-la-hán ở đời này thì vị ấy đã từng tu tập, đã từng tích lũy các ba la mật ở nhiều vô số kiếp trong quá khứ rồi. Tu tập trong giáo pháp của nhiều vị Phật rồi, nhiều đại kiếp rồi. Có thể là một A-tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp rồi. Hoặc vị ấy đã tu 100.000 đại kiếp rồi. Hoặc là vị ấy đã tu nhiều đại kiếp rồi. Cho nên là bây giờ vị ấy mới thành tựu cái đạo quả ấy. Thì vị ấy chỉ khác với chư Phật, thì chư Phật thực hành Bồ Tát đạo ở trong thời gian dài hơn, như bốn la tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp, thì cho nên bây giờ ngài thành Phật. Còn vị ấy tu tập trong cái phát nguyện của vị ấy là phát nguyện trở thành Thanh Văn Gia, thì vị ấy chứng A La Hán. Chứng A La Hán rồi thì ngay ở trong cái kiếp này là vị ấy sẽ đại bát niết bàn, nhập niết bàn, vị ấy không còn tái sinh, cho nên vị ấy sẽ không có cái chủng tử, cái nguyên nhân hay là cái đạo nộ để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác ở tương lai nữa. Một vị nào mà đã chứng đã các cái đạo quả thanh văn như sơ quả trở nên rồi là vị ấy sẽ không thành Phật chánh đẳng giác nữa, mà vị ấy chỉ có thành Thanh Văn Giác mà thôi. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, một người kiếp quá khứ đã tạo rất nhiều tội ngũ nghịch thập ác do vô minh che lấp. Sau đó, người đó gặp thiện tri thức, hướng thiện, tu tập trong tâm sám hối, giữ gìn giới luật, kính tin Tam Bảo, mong giải thoát đời này. Vậy, khi lâm chung có được sanh về cảnh giới an lạc không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Trong quá khứ là trong quá khứ là trong cái đời kiếp trước hay là trong quá khứ kiếp này? Nếu mà trong quá khứ mà là ở trong cái đời này mà vị ấy phạm vào ngũ nghịch trọng tội, như là đấy năm tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết a la hán phá hợp tăng làm thân vật chảy máu ấy, thì dù có gặp thiện tri thức, dù có làm việc thiện lành thì khi chết vẫn phải sanh vào địa ngục một thời gian. Rồi sau đó thì vị ấy ra khỏi địa ngục rồi vị ấy mới hưởng những cái phước lành mà vị ấy đã tạo về sau này. Đấy là nếu mà kiếp này, còn những kiếp quá khứ thì nó đã cho quả rồi thì bây giờ không cần bận tâm đến nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Sati ạ. Dạ, con thưa sư, con là một người rất dễ bị thất niệm, nên khi hành thiền như thiền hơi thở, tâm tử hay niệm ơn Đức Phật, nếu có một niệm khởi lên thì con biết rằng đó là trạo hối và lúc đó con cũng rất khó chịu và cũng cảm nhận được đó là tâm sân. Bạch sư, như vậy ngồi thiền con phải làm gì để khắc phục được chuyện đó ạ? Con hành kính Mình tri chỉ ân sư cần ạ. thản nhiên với những cái vọng tưởng ấy. Khi có những cái vọng tưởng khởi lên, mình cũng đừng có khó chịu, đừng có sân hận bực bội với những cái vọng tưởng ấy. Đó là chuyện rất là bình thường. Cứ quan sát hơi thở cùng với vọng tưởng ấy một lúc rồi mình tác ý buông bỏ nó đi. Lâu lâu thì tác ý là buông bỏ cái vọng tưởng ấy đi, rồi lại quay về hơi thở. Rồi nó lại khởi lên vọng tưởng khác, rồi lại buông nó đi, rồi lại quay về hơi thở. Rồi nó lại khởi lên, cứ liên tục như vậy. Vậy trong suốt quá trình mình thiền ấy, mình luôn luôn phải tinh tấn, luôn luôn phải chú tâm, giữ tâm ở đối tượng, ngăn cho tâm không đi sang đối tượng, buông bỏ những cái đối tượng mà nó đã sinh khởi lên ở trong tâm. Thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phương lại. Dạ, con thưa sư, tại sao con ngồi thiền nhiều mà không thấy được ánh sáng ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không cần mong cầu, tùy duyên của mỗi người. Khi mà mình thực hành mà có tín tấn niệm định tuệ, nó được tăng trưởng, hay biết quân bình năm căn đấy, không thái quá, mà hành đúng phương pháp, mà tâm mình ít cấu uế, ít phiền não, thì nó đắc định thì nó mới có ánh sáng. Chưa có ánh sáng là do mình vẫn chưa đắc định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhật Vũ. Dạ, con thưa sư, có cõi Phật không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Phật sinh ra ở cõi người, ngày thành Phật ở cõi người. Cõi người là cõi Phật. Dạ, con kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin chuyển tới buổi sau ạ. Người hồi hương. Idame bunyam asawa khazam vaham hotu idame bunyam nipanasa bachan yo hotu mama punya pagam sapasathanam pachemi tesabe medamang punya pagam napandu sadhu sadhu sadhu.